Lục Thiêu, không có việc gì. Nhan Vin Nhi, người quá nhiều, bài đội ngũ quá dài, ngươi tiến vào Thế Vương Cầm lấy tiền, làm Vương Cầm đi bán quần áo. Lục Thiêu, hảo. Nói xong treo điện thoại, hướng trong tiệm đi. Lục Thiên, ca, ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu a? Ngươi không thể ném xuống ta một người a. Này đó nữ nhân sẽ ăn hắn. Lúc này hắn điện thoại cũng vang lên, Lục Thiên vội móc ra đại ca đại. Hắn bên người bài đội nữ hải các nữ nhân lại cùng nhau kinh hô, Lục Thiên cũng có đại ca đại. Trời ạ, nơi này người, nhân thủ một bộ đại ca đại sao? Cửa hàng này còn nhận người sao? Lục Thiên hảo vượng, dựa vào cái gì Lục Thiểu có đại ca đại chính là Lục Thiểu có tiền, hắn có đại ca đại chính là trong tiệm sướng. Hắn thật muốn nhảy đến trên bàn đem chuyện này nói rõ ràng nói minh bạch, hắn đại ca đại là chính hắn mua, vừa rồi đi tới cái kia xoáy ca đại cũng là hắn mua, cửa hàng này lão bản đại ca đại cũng là hắn mua. Ba cái đại ca đại đều là hắn mua. Nơi này nhất có tiền chính là hắn. Xoáy nhất. Ân. Ở trong lòng hắn, ân. Tính, không đề cập tới cái này đề tài. Lục Thiên, uy. Nhan Vinny. Chạm mệt mỏi không có. Lục Thiên, mệt chết tiểu gia ta. Nhan Vinny, sẽ bán quần áo sao? Lục Thiên, bán thế nào? Nhan Vinny, chính là khách hàng muốn nào kiện quần áo liền lấy nào kiện quần áo, bồi khách hàng thí quần áo, cùng đi giao tiền, sau đó cầm quần áo đóng gói đưa khách hàng trong tay. Lục Thiên, dựa, như vậy phiền thoái. Nhan Vinny, vậy ngươi tiếp tục ở cửa đứng đi. Lục Thiên, từ từ, từ từ. Ta đi bán quần áo, ta đi bán quần áo. Dựa. Cô gái nhỏ, không phải ta nói ngươi, ngươi kiếm tiền cũng quá vất vả. Một kiện quần áo lăn lộn lâu như vậy có thể tránh mấy đồng tiền. Uy, uy, uy. Dựa. Dám quải người phát ngôn điện thoại, không, dám quải kim chủ điện thoại. Nhan Vini tiếp tục chọn bức màn quan sát tình huống. Gì, đội ngũ chung có hai cái thân ảnh là hết sức quen thuộc à. Tối hôm qua mới vừa nho nhỏ xảo một cái miệng giá, là Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên nha, đúng rồi, nàng hai chính là Lục Thiên siêu cấp fans đâu. Lúc này, Vương Cầm đi vào văn phòng uống nước, uống xong thủy nàng đem bàn tay đến Nhan Vini trước mặt, Nhan Tổng, ngươi nghe nghe, nghe nghe ta này tay gì vị. Tràn đầy đều là nhân dân tệ vị đâu. Nói xong lại tiến đến cửa sổ trước xem, ai nha má ơi, chúng ta Nhan Thị như vậy hỏa bạo đâu. Bên ngoài bài như vậy lớn lên đội ngũ đâu. Trời tối phía trước chúng ta có thể đối phó xong sao. Ta không phải đem Lục Thiểu Lục Thiên đều tiếp viện cho người sao. Đúng rồi, người trước đừng đi ra ngoài, ngồi ghế trên nghỉ ngơi 20 phút, nghỉ ngơi xong đi đổi Vương Thiến tiến vào nghỉ ngơi, các ngươi mấy cái liền như vậy thay phiên nghỉ ngơi. Đánh đổ đi, bên ngoài người ố ương ố ương, ngươi chính là làm ta nghỉ ngơi, ta cũng tính không dưới cái này tâm tới a. Nói xong, Vương Cầm liền đi ra ngoài. Từ từ Nhan Vini kêu, ngươi quá nửa tiếng đồng hồ đem Vương Thiến kêu tiến vào. Ta xem bên ngoài mua sắm trong đội ngũ có chúng ta đồng học, làm Vương Thiến tránh đi một chút, tỉnh ra gì chuyện xấu. Được rồi. Hơi Nhi, ngươi kêu ta. Vương Thiến tiến văn phòng. Ân, vội nửa ngày, ngươi nghỉ ngơi một chút. Có phải hay không cảm thấy ta không thể giúp gì vội? Ta có phải hay không ở làm trở ngại chứ không giúp gì? Ta, nếu không Vương Thiến túi đầu. Ai nha, đứa nhỏ này lòng tự trọng thật là quá cường, xem ra vẫn là lời nói thật bẩm báo hảo. Không phải, là một lát liền đến phiên Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên vào tiệm, ta sợ các nàng nhìn đến ngươi, mang đến không cần thiết phiền toái. Nga, Vương Thiến bình thường trở lại, nhưng là bên ngoài mỗi người đều vội khí thế ngất trời, làm nàng ngồi cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhan Vini nói, ngươi làm điểm cơm chưa đi, trước nấu một nồi to cơm, lại nấu một nồi to cháo, lại nấu một nồi to canh, lại xào vài món thức ăn. Đợi lát nữa làm các nàng mấy cái thay phiên tiến vào ăn cơm. Tốt, tốt. Vương Thiến vẻ mặt vui vẻ đứng lên đi phòng bếp nhỏ. In thuật, đây là Nhan Vini phía trước đọc quá một câu, chặt chẽ ghi tạc tâm một câu. Có người nói, nhân sinh, chính là trên thế giới này tìm được ngươi vị trí. Đại sự như thế. Việc nhỏ cũng như thế. Tựa như vừa rồi Vương Cẩm, làm nàng nghỉ ngơi, nàng trong lòng lo sợ bất an, làm nàng đi làm điểm sự, nàng liền cảm thấy chính mình hữu dụng, cũng vì cái này đoàn đội ra điểm lực, ở cái này đoàn đội chung có chính mình vị trí. Nhan Vini vẫn là trộm khai cửa văn phòng phùng, quan sát bên ngoài tình hình chiến đấu. Lục Thiêu ngồi ở quầy thu ngân, lấy tiền tìm linh thật là giống mô giống dạng. Rốt cuộc Lục Thiên có đại danh khí, Lục Thiên fans thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Lục Thiên. Thật là Lục Thiên. Lục Thiên, giúp chúng ta ký cái tên đi. Lục Thiên rất là làm ra vẻ hơi hơi cười, ở môi biên lay động hắn ngón trỏ, hư, bảo trì yên lặng. Bằng mua sắm phiếu tắc muốn ký tên, tam kiện quần áo đổi một cái ký tên. Ai nha, Nhan Vini đột nhiên lo lắng, minh tinh đều là không dính khói lửa phàm tục, Lục Thiên như vậy lợi thế, có thể hay không có tổn hại hắn quang huy màn ảnh hình tượng. Nhưng là hắn giống như cũng không phải thực quan tâm chính mình hình tượng tích. Lục Thiên nói vài biến, nói phiền, trực tiếp đứng ở Lục Thiều bên cạnh, viết một cái bài tử, điệp cái tam giác trụ, xử chính mình trước mặt, tam kiện quần áo đổi một cái ký tên. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một hàng chữ nhỏ, Lục Thiên, thật là Lục Thiên, giả một bồi mười. Fans chính là fans, che giả mang mọc mua quần áo, đổi ký tên, nơi này bao gồm ở trong ký túc xá không ai bị nổi Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên, này hai cái bá lăng. Ở thần tượng trước mặt nhưng hèn mọn nhưng nghe lời nhưng thật cẩn thận nhưng có lễ phép nhưng có tố chất đâu. Lục Thiên Thiêm, Thiêm, vẫy vây tay, thật mệt. So ca hát mệt nhiều. Dương mắt nhìn xem Lục Thiều vẫn duy trì mỉm cười vẫn duy trì tốc độ lấy tiền thối tiền lẻ, giống cái người máy dường như không biết mệt mỏi. Lục Thiên thật sự thực buồn bực, ca, ngươi thật sự không cảm giác được mệt sao. Vẫn là ở trang. Có thể trang bao lâu. Không tốt, lại có người quen giá lâm. Nhan Vini chọn bức màn, thấy Tề Lãng ở nơi xa nghỉ chân, Tề Lãng liền tính không phải thiện ý cũng là trung tính, không có việc gì. Mấu chốt là Tôn Diễm Diễm đang theo bên này đi tới, nàng cũng không phải là ngẩng đầu nhìn Lục Thiên tới muốn ký tên. Con hảo, kia một đôi bá lăng đã rời đi cửa hàng, Nhan Vini đối Vương Thiến nói, Vương Thiến, ngươi đi đem Lê Hiên Hiên thế trở về. Lê Hiên Hiên tới rồi văn phòng. Một mông ngồi ở ghế trên, từ ngực uống lên nửa cái ly thủy, tỷ, gì sự. Người đi trước ăn cơm vừa nói. Lê Hiên Hiên đứng lên nhấc chân liền đi phòng bếp nhỏ, chỉ chốc lát sau liền đi ra, bưng cơm thượng cái một tầng đồ ăn, biên hướng trong miệng lay biên nói, tỷ, chúng ta hôm nay chính là đã phát ta vừa rồi đi kho hàng đi xem, tồn kho đi một nửa. Ân. Ta đã gọi điện thoại làm quế tỷ cho chúng ta bổ sung tồn kho. Ân ân. Lê Hiên Hiên ăn cơm thực mau, nháy mắt, trong chén cơm đi xuống một nửa. Hiên Hiên, ngươi nhận thức Tôn Diễm Diễm sao? Nhận thức à, còn không phải là cái kia thích Tề Lãng thi đại học khi cho ngươi hạ dược các độc tâm cơ nữ sao? Nàng liên ở bên ngoài. Nhan Vini ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ. Lê Hiên Hiên trong miệng hàm chứa cơm đi tới, lay mở cửa sổ mảnh. Thấy Tôn Diễm Diễm đang cùng Tề Lãng đứng chung một chỗ, không phải nghe nói Tề Lãng trướng mắt nàng sao. Tề Lãng như thế nào cùng nàng cùng nhau tới? Không phải cùng nhau tới, là không hẹn mà cùng. Các ngươi không phải ở Bắc Dương Đại học cùng Đại học Sư Phạm đều dán quảng cáo sao? Vừa thấy Lục Thiên, vừa thấy Nhan Thị Phở Lạt Kịp Sơ To, hai người kia liền biết là chuyện như thế nào. Nga. Lê Hiên Hiên buông bức màn, tiếp tục phủng chén hướng trong miệng lay cơm. Hai người kia không giống nhau tâm tư, Tề Lãng không nghĩ vào tiệm, chỉ nghĩ đứng xa xa nhìn, một lát liền đi, nhưng là Tôn Diễm Diễm tưởng vào tiệm. Nàng tưởng vào tiệm. Nàng tưởng mua chúng ta quần áo. Ta cho nàng tăng giá. Phiên gấp đôi, biết không? Tỷ. Lê Hiên Hiên nói. Nhan Vini cười, Tôn Diễm Diễm mới sẽ không mua nhà ta quần áo đâu, nàng mới sẽ không cấp nhà ta đưa tiền đâu. Nếu là trước kia... Có Hạ An Kỳ ở phía trước đương người xấu, nàng sẽ ở phía sau bày mưu tinh kế. Hôm nay không có gánh tội thay, nàng tưởng ghê tởm ta, chỉ có thể chính mình xốc lên chi thư đạt lễ ra tự mình ra trận. Như thế nào ghê tởm ngươi? Nàng liên một người, dám nói lung tung, không sợ chúng ta kết phường tấu nàng. Nàng hận không thể ngươi tấu nàng cầu ngươi đi tấu nàng, liều mạng bị đánh nàng cũng muốn cấp chúng ta làm ồn ào, nào chúng ta không thoải mái. Nhan Vini thực hiểu biết Tôn Diễm Diễm người này. Tôn Diễm Diễm thực thông minh, tựa như Mỹ, quốc đánh giặc sẽ không ở chính mình quốc thổ thượng giống nhau. Tôn Diễm Diễm ghê tởm người trước nay lựa chọn ở Nhan Vini địa bàn, giống lần trước đi Bắc Dương Đại học nháo, giống hiện tại. Cũng là, nháo lên, mặc kệ như thế nào nháo, mặc kệ nàng nháo có hay không lý, thiếu kiếm tiền chịu ảnh hưởng vẫn là chúng ta. Ân, Hiên Hiên, ngươi đi ra ngoài đem Tề Lãng cùng Tôn Diễm Diễm lộng tới ta văn phòng tới, đơn kêu Tôn Diễm Diễm nàng khẳng định là không tới, chỉ cần kêu Tề Lãng tới, nàng liền sẽ theo tới. Hảo. Hiên Hiên buông chén liền phải đi ra ngoài. Từ từ. Nhan Vi Ni cười, phóng kia hai cái tiến vào lúc sau, ngươi từ bên ngoài khóa lại môn, chìa khóa sở trường trung. Được rồi. Nhan Vi Ni xốc bức màn quan chiến, thấy Hiên Hiên xài bước chiều Tề Lãng đi đến, Hiên Hiên cũng là cái thông minh, chỉ cùng Tề Lãng nói chuyện, cũng không biết Hiên Hiên há mồm câm miệng nói gì đó, Tề Lãng cất bước hướng trong tiệm đi, sau đó Tôn Diễm Diễm đi kéo Tề Lãng, Hiên Hiên thuận thế tún Tôn Diễm Diễm, ba người liền như vậy một chuôi châu chấu dường như kéo tún đi tới. Cửa văn phòng khai, Tề Lãng đi vào tới, Hiên Hiên từ sau lưng đem Tôn Diễm Diễm đi phía trước đẩy, sau đó đóng cửa lại, từ bên ngoài khóa lại. Nhan Vi Ni trong lòng cười thầm, liền thích Hiên Hiên này lại đánh đá lại dứt khoát lưu loát kính nhi. Thật là một viên hảo đem. Tôn Diễm Diễm hai tay bắt lấy Tề Lãng cánh tay, nếu không phải Tề Lãng trên mặt đạm nhiên cùng xa cách, thật như là một đôi tình lữ. Tôn Diễm Diễm quay đầu lại nhìn xem, chất vấn, như thế nào? Đem cửa đóng lại. Nhan Vi Ni, ngươi có ý tứ gì? Nga, bên ngoài quá làm ầm ĩ. Nhan Vi Ni chỉ đối diện hai trường ghế dựa, nói, ngồi a. Tề Lãng nghe lời chiều chỗ ngồi đi đến, Tôn Diễm Diễm không nghĩ ngồi, ở trong lòng nàng, Nhan Vi Ni là nàng tình địch, địch nhân làm ngồi nàng liền ngồi, còn có mặt mũi sao? Tôn Diễm Diễm liền tưởng làm theo cách trái ngược, ngồi. Không. Càng không. Nàng liền đứng, phi đứng. Nhưng là, Tề Lãng. Tôn Diễm Diễm chảo không được Tề Lãng, Tề Lãng đã rời xa nàng đi qua đi ngồi xuống, ai nha, nàng đứng, kia hai người ngồi. Kia nàng không phải giống cái hầu lập nha hoàn sao. Vì thế, nàng nhìn quanh tả hữu, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng xoắn xít ngồi xuống. Tôn Diễm Diễm, Nhan Vi Ni, ngươi đem chúng ta quan đến ngươi văn phòng có ý tứ gì? Nhan Vi Ni, lão đồng học trò chuyện. Tôn Diễm Diễm, tiệc trà sao? Cũng không có trà a. Nhan Vi Ni, có trà, thỉnh đọc sách quầy bên trong, hồng trà trà xanh trà ô long trà hoa, thỉnh quân tự tiện. Thỉnh quân tự tiện. Tôn Diễm Diễm hướng lên trên trận trắng mắt, nàng đến lúc đó là pha một ly vẫn là hai ly vẫn là tam ly. Pha một ly, không cho Tề Lãng pha trà nàng trong lòng băn khoăn, pha hai ly, không cho Nhan Vi Ni pha trà nàng lo lắng Tề Lãng cho rằng nàng keo kiệt, pha tam ly nàng lại không phải hầu hạ người nha hoàn. Tề Lãng, hơi ni, chúc mừng ngươi tân cửa hàng khai trương. Nhan Vi Ni, cùng vui cùng vui. Tề Lãng. Đây là ngươi đệ tam gia Nhan thị phở lạt kịp sờ to. Nhan Vi Ni, là, đệ tam gia, về sau còn sẽ có đệ tứ gia, thứ năm gia, thứ sáu gia, vô số gia. Tề Lãng, ta biết. Nhan Vi Ni, chúng ta phóng dầu gội cửa hàng, ta cũng sẽ mau chóng khai lên. Tề Lãng, ân. Hơi Ni, ta nhìn đến Lục Thiên ca cùng Lục Thiểu đại ca đều ở hỗ trợ, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tôn Diễm Diễm vội xen mồm. Là nha, hơi ni, ta cũng có thể hỗ trợ. Hỗ trợ? Vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhan Vi Ni cười cười, không cần, bên ngoài sự tình ta công nhân đều có thể xử lý thực hảo. Tôn Diễm Diễm, hơi ni ngươi không cần cùng chúng ta khách khí sao, chúng ta chính là 3 năm cao trung đồng học, bên ngoài bài như vậy lớn lên đội, ta thật sự có thể hỗ trợ. Nhan Vi Ni cười cười. Tôn Diễm Diễm, tỉ như cấp khách hàng tìm thích hợp số đo. Tỉ như bồi khách hàng đi phòng thử đồ thí quần áo, liền tính là không có huấn luyện quá, ta nhìn xem cũng biết như thế nào làm sao. Nhan Vi Ni cười cười. Tôn Diễm Diễm, đều là lao đồng học, ta là nghĩa vụ làm giúp lạc, đều ở Tân Thành, ta về sau không khóa thời điểm cũng có thể lại đây giúp ngươi bán quần áo a. Nhan Vi Ni cười cười. Tôn Diễm Diễm, hơi ni, ngươi không phải là không tin được ta đi. Tin một cái cho ta đầu quá độc người. Ta có phải hay không đốc? Nhan Vi Ni vẫn là cười cười, nghe này đó đóng gói thành lễ vật lời nói dối thật là lãng phí thời gian, nàng chuyển hướng Tề Lãng, không bằng, mượn thời gian này, chúng ta tới thảo luận một chút dầu gội cái chai thiết kế. Tề Lãng gật đầu, đem ghế rửa dọn càng gần một ít. Nhan Vi Ni nói, ta nhãn hiệu vẫn là kêu Nhan Thị, ngươi đâu? Tề Lãng, ngươi nói ta kêu Ngạn Thị, thế nào? Ta nói cái này ngạn chính là cái kia đạo đức cao thượng ngạn, có phải hay không như là sao chép ngươi Nhan Thị giả thẻ bài. ngươi sao lại có thể dùng ngạn? Nhan Vini, ân, cùng âm nửa thiên bảng, thật giống sao chép, cho nên ngươi không thể kêu ngạn thị. Nếu không kêu tể thị dạng dỡ ngươi dòng họ dạng dỡ ngươi cạnh cửa. Ân, hoặc là kêu lãng thị. Ai? Lãng thị, cái này thẻ bài hảo, như thế nào nghe như thế nào cao lớn thượng. Tế lãng, hảo, ngươi nói kêu lãng thị liền lãng thị đi. Lãng thị, lãng thị, lãng thị. Nhan Vini trong lòng nhắc mãi, càng nhắc mãi càng cảm thấy cái này thẻ bài tên khởi hảo, không cấm nói, trời ạ, lãng thị như thế nào càng đọc càng thuận miệng, nếu là lãng thị cùng nhan thị hai nhà giàu gội đặt ở cùng nhau, như thế nào cảm thấy ngươi chỉ bằng nhãn hiệu danh liền đánh bại ta đâu. Như thế nào liền mạc danh cảm thấy lãng thị chính là so nhan thị xa hoa đâu. Lãng thị, lãng thị, lãng thị, không hiểu ra sao a? Nhan Vini đỡ cái chán. Chính mình đây là đào mổ chôn mình sao? Vì cái gì cấp ngày sau đối thủ cạnh tranh đệ một phen thọc hướng chính mình giao nhỏ a? Tề lãng, sắc thật là cái tên hay. Vì tạ ngươi cho ta lãng thị, ta làm ngươi 2 năm. Có ý tứ gì? Tề lãng, hiện tại chúng ta toàn tâm toàn ý làm ngươi nhan thị, 2 năm lúc sau, lãng thị tái xuất hiện. Không, không thể như vậy khi dễ ngươi. Nhan Vini xua tay, vãn 1 năm là được. Đệ trương. Tôn Diễm Diễm cảm giác đã chịu vũ nhục. Nhan Vini làm lơ nàng vũ nhục, Tề Lãng làm lơ nàng vũ nhục. Chính là nàng còn phải như vậy vũ nhục ngồi ở chỗ này, bởi vì, so với vũ nhục, nàng càng không nghĩ làm Nhan Vini cùng Tề Lãng một mình nam nữ thụ thụ bất thân khóa ở cái này trong văn phòng. Sau đó, Tôn Diễm Diễm còn cảm thấy, nàng khả năng coi khinh Nhan Vini, Nhan Vini ra mặt cũng rất dày, không thể so nàng mỏng, còn có. Nhan Vini còn rất có thủ đoạn, ân, không thể không thừa nhận thủ đoạn so nàng cao minh. Bởi vì Nhan Vini thủ đoạn là có thể đặt ở dưới ánh mặt trời, tiêu dương yêu, nàng thủ đoạn không thể hướng nhân đạo, là âm yêu. Nhan Vini cùng Tề Lãng nói lên dầu gội tới, liền như thao thao chi nước sông, một phát mà không thể thu, đem thái dương đều giảng rơi xuống sơn, mới bỏ qua. Tiến đi Tề Lãng cùng Tôn Diễm Diễm, tiến đi cuối cùng một vị khách nhân. Thu thập mặt tiền cửa hàng, kiểm kê tiền khoản đôi hóa, từ tỉnh thành đưa hóa xe cũng tới rồi, lại cùng nhau dỡ hàng, kiểm kê, thượng hóa. Nhan Vini cùng Vương Thiến trở lại phòng ngủ, Vương Thiến đều mệt không nghĩ rửa mặt, vừa ở vào cửa liền bỏ tới rồi trên giường, dù sao cũng là đọc sách thói quen học sinh, chợt một tiếp thu như vậy cao cường độ công tác, thân thể có chút chịu không nổi. Nhan Vini rửa mặt xong, cấp Vương Thiến mang đến một cái khăn lông ướt, nói: lau mặt đi, dọc theo đường đi hôi nhiều, không sắt nên trường đầu. Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên trên người còn ăn mặc nhan thị quần áo, Tôn Tâm Nghiên mua kia một bộ nhất kinh điển đại lá sen cổ áo áo sơ mi thêm nơ con bướm quần, nằm ở trên giường chính cầm một phen tiểu gương chiếu a chiếu. Không thích hợp. Mùa không thích hợp. Mặt cũng không thích hợp. Lá sen cổ áo cùng mặt quan hệ giống như là lá xanh cùng hoa tươi quan hệ, chính là có lá xanh phụ trợ hoa tươi mới càng xông ra. Có lá sen cổ áo phụ trợ người mặt mới càng xông ra. Cho nên này bộ quần áo rất là xông ra Tôn Tâm Nghiên mặt, mà Tôn Tâm Nghiên mặt. Ngô Nguyệt cũng ăn mặc nhan thị quần áo không có bỏ được cởi ra, nàng ở đứng sơ trường tóc, một sơ hai sơ tam sơ, sơ cái không ngừng. Nàng liếc liếc mắt một cái tới trường học vài cái chỉ có 2-3 thân quần áo Vương Thiến, nói: Vương Thiến, đừng nói có chuyện tốt ta không nói cho ngươi à, ngươi không phải cũng thích Lục Thiên sao? Ngày đó nhìn chằm chằm ta trên tường họa phát ốc, ta nhưng cùng ngươi nói, Lục Thiên hôm nay nhưng tới Tân Thành. Nga. Vương Thiến hưu khí vô lực đáp. Vương Thiến là thật sự mệt à, chính là loại này trả lời lại làm Ngô Nguyệt dâng lên một cổ vô danh chi khí, đây là cái gì thái độ? Ta đây là hảo tâm ở nói cho ngươi ai? Ngươi không được liền nói 3 tiếng cảm ơn, sau đó lại khen khen ta quần áo mới, thuận tiện hỏi một chút giá cả. Cuối cùng tỏ vẻ chính mình mua không nổi tiếc nuối cùng hâm mộ sao. Ngô Nguyệt tức giận đem lửa quăng ngã trên giường. Ta chính là nói cho ngươi à, Lục Thiên ở nhan thị phở lặt kịp sờ to. Phở lặt kịp sờ to ngươi hiểu hay không? Chính là một cái bán xa hoa quần áo địa phương. Ngày mai hẳn là cũng ở đi. Ngươi nếu muốn thấy thần tượng liền đi chỗ đó. Nắm chặt đi, qua này thôn nhưng không có này cửa hàng. Nga. Vương Thiến vẫn là hữu khí vô lực đáp. Nàng thật là rất mệt à, nàng thật là rất muốn ngủ à, bởi vì ngày mai nàng thật sự còn muốn đi nhan thị phở lặt kịp sờ to làm giúp à, không phải vì Lục Thiên, mà là vì tiền. Ngô Nguyệt càng khí, Vương Thiến hôm nay là uống lộn thuốc làm sao? Dám đối nàng hờ hững. Nàng hảo ý lao lực miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày, liền đổi lấy hai cái Nga, thật không có lễ phép, thật không có giáo dưỡng. Không đúng, Vương Thiến đây là ghen ghét. Ghen ghét nàng có thể mặt đối mặt nhìn thấy Lục Thiên, ghen ghét nàng có thể mua nổi Nhan Thị quần áo, ghen ghét nàng. Vẫn là nàng minh hữu Tôn Tâm Nghiên hiểu, Tôn Tâm Nghiên ở đối với gương một chút thuận lông mày, bởi vì nàng lông mày tương đối hy tương đối loạn tương đối hoảng, nàng cảm thấy như vậy theo theo chẳng khác nào mát xa liền có thể biến đen. Nàng theo lông mày nói, ai nha Ngô Nguyệt, nhân gia Vương Thiến không thích nghe, ngươi liền không cần lạn hảo tâm sao, Vương Thiến đi Nhan Thị làm cái gì đâu. Nhan Thị một kiện quần áo nhất tiện nghi cũng muốn mấy chục, vài tháng sinh hoạt phí liệt. Vài tháng Vương Thiến sinh hoạt phí, nhưng là Tôn Tâm Nghiên chính là sẽ không đem tên nói ra, không chỉ tên không nói họ, như vậy Vương Thiến liền không thể cãi lại, nếu là đương sự phản kích, Tôn Tâm Nghiên liền nói, nói ngươi sao? Nói ngươi sao? Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta nói ngươi? Có tiếp lời, giống như là nói tướng thanh có vai diễn phụ giống nhau. Ngô Nguyệt lại tới tinh thần. Đột nhiên thực thân mật xưng hô, hơi ni nha ngươi ngày mai đi Nhan Thị phở lặt kịp sở to sao. Chúng ta ký túc xá hôm nay đều mua Nhan Thị quần áo đâu, Sử Chu cũng mua một kiện, Từ Cẩn Cẩn vì được đến Lục Thiên ký tên, mua tam kiện đâu. Nhan Vini, ngươi được đến Lục Thiên ký tên sao? Một câu đổ Ngô Nguyệt cứng lại, hơi há mồm, lại nói không ra lời nói tới, nàng chỉ mua một kiện. Minh Hữu Tôn Tâm Nghiên tiếp tục cấp lực. Hôm nay chúng ta đều chính mắt nhìn thấy Lục Thiên, còn muốn ký tên làm cái gì? Lục Thiên còn cố ý đối chúng ta Ngô Nguyệt cười đâu? Pha Nhi! Lục Thiên đối ai đều cười, người nọ chính là ái cười. Ngô Nguyệt lại kích động, là nha, lúc ấy ta cùng Lục Thiên khoảng cách không đến nửa thước, không đến nửa thước, đột nhiên, hắn nhìn đến ta, liền đối ta một người, đối ta một người, đặc biệt sán lạn cười, lộ ra một loạt bạch nha. Lục Thiên nha đặc biệt bạch. Đặc biệt bạch, còn phản quang đâu? Thật sự, hơi ni, ngươi ngày mai nhất định đến đi xem, ngươi không biết Lục Thiên có bao nhiêu xoái. Nhan Vini, ta không thích Lục Thiên. Một câu lại đem Ngô Nguyệt nghẹn chứ, nghẹn nàng ruôi thẳng cổ đứng ở chỗ nào, giống như bị ai bóp chặt thiết hầu giống nhau. Qua một hồi lâu nàng mới hoán lại đây, cảm thấy nàng tìm lầm nói chuyện đối tượng, Nhan Vini thật là quá sẽ không nói chuyện thiếm. Vẫn là Vương Thiến tương đối hảo đắn đo, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Vương Thiến, ngày mai ngươi nhất định đến đi Nhan Thị, liền tính là mua không nổi quần áo, không mua quần áo, tê đến Lục Thiên bên người gần gũi nhìn xem đại minh tinh. Đều chuyến đi này không tệ. Nhan Vini đột nhiên quá muốn cười, bởi vì Vương Thiến quá mỏi mệt, thật sự là không có nhịn xuống buồn ngủ, ngủ rồi, ngủ rồi. Giờ phút này, đánh lên nhỏ bé tiểu khó khè. Ngày hôm qua, đưa Tể Lãng cùng Tôn Diễm Diễm đi thời điểm, Nhan Vini cười nói, Tôn Diễm Diễm, ngày mai hoan nghênh ngươi lại đến ta văn phòng Nga. Tôn Diễm Diễm nghiêng đầu hỏi Tể Lãng, ngươi ngày mai tới sao? Tể Lãng con mắt hỏi Nhan Vini, ngươi bên này yêu cầu ta trợ giúp sao? Nhan Vini lắc đầu. Tể Lãng nói, hảo, ngày mai ta liền không qua tới. Tôn Diễm Diễm đối Nhan Vini nói, cảm ơn mời, ngày mai ta liền không qua tới. Hôm nay, hai người kia quả nhiên đều không có lại đây, rượu thay. Hôm nay khách hàng so ngày hôm qua tới còn muốn nhiều, may mắn tối hôm qua đã bổ sung tồn kho, buổi sáng khai cửa hàng trước cửa, Nhan Vini cho đại gia khuyến khích, đại gia lại cố lên nỗ lực khiêng quá ngày này, buôn bán lượng cùng ngày hôm qua tề bình, một người khen thưởng 50 khối, nếu là buôn bán lượng có siêu, khen thưởng 80 khối, nếu là vượt qua hôm qua 1.3 lần, khen thưởng một người 100 nguyên. Nhan tổng và thuế. Trong tiệm một mảnh hoan hô, ai nha, lời nói không ở nhiều, tiền đúng chỗ là được. Nơi này cũng có không hài hòa chi âm, Pha Nhi. Giống như ta đẩy rất một bộ diễn chính là vì tới tránh ngươi này 100 đồng tiền dường như. Hảo, hảo, tan đi, đều ấn ngày hôm qua phân phối, mỗi người vào vị trí của mình. Ta đi mở cửa. Nhan Vini lại chỉ Lục Thị huynh đệ, hai người trước lại đây chạm trong chốc lát. Chờ đội ngũ bài đủ rồi 50 mễ lại đi vào. Lục Thiếu đi theo Nhan Vini mặt sau, sáng sớm thái dương, nghiêng nghiêng chiếu lại đây, chiếu nàng trên lỗ thai tiểu lông tơ kim hoàng, vừa rồi nàng ở người chung nói chuyện thời điểm, giống đủ một cái nữ hoàng, mà giờ phút này, thái dương một chiếu, lại khôi phục thành hắn tiểu cô nương. Hắn liền thích đứng ở nàng sau lưng, nhìn nàng chỉ trích phương tù, nhìn nàng thành lập chính mình Nhan thị đế quốc, nhìn nàng tùy ý nở rộ. Nàng, là hắn bảo hộ cái kia cô nương. Ca Lục Thiên lấy bả vai ở đâm hắn, Lục Thiên nói, ca, không ai thời điểm đã kêu chúng ta bán đứng sát tướng ở mời chào khách nhân, xem khách nhân quá nhiều, lo liệu không hết, đã kêu chúng ta đi bên trong tiếp khách, ai nha, ca, ngươi cảm thấy chúng ta giống cái gì? Ngươi đừng nghĩ hoài, ta là nói chúng ta như là áp giếng sâu kia nước chảy, chính là áp thủy đi trước giếng sâu trước đảo kia hai cái muông nước chảy, tác dụng chính là dẫn thủy kia nước chảy. Lục Thiều vẫn luôn nhìn phía trước đón quang đi bóng người kia, hơi hơi mỉm cười, hắn nguyện ý làm hắn nước chảy. Lục Thiên xem Lục Thiều cười, lại thẳng thắn sống lưng, duỗi trường cổ, hướng tả thoáng nhìn, ca, ta có phải hay không không thể so ngươi lùn. Ta nhìn giống nhau như cao. Lục Thiều, ân. Ngày hôm qua là nửa trận đầu quẩn cung ẽ, dần dần đi nhiệt, hôm nay là một mở cửa người liền bài đội hướng trong tễ, tới rồi giữa trưa thời gian. Nhan Vini nhìn mặt sau bài đội ngũ, đi ra ngoài, đối Lê Hiên Hiên nói, Hiên Hiên, hồi văn phòng ăn chút cơm, sau đó đuổi xe lửa đi thôi. Thì, ta đi không khai a. Ta thế ngươi. Thì, ngươi cũng đừng làm ta đi rồi, làm ta lưu lại được chưa? Dù sao ta cũng không nghĩ đi học. Ta lưu ngươi, cũng muốn chờ ngươi tốt nghiệp đại học, nếu là ngươi hạ quyết tâm tới ta nơi này, nếu là ngươi thật nhiệt tình yêu thương trang phục ngành sản xuất. Đại học có thể học trang phục thiết kế sao? Đến lúc đó ta thỉnh ngươi làm ta trang phục thiết kế sư. Tỷ, ta lại không phải ngươi, ta không phải học tập kia khối liêu, đại học ta thi không đậu. Thi không đậu khoa chính quy, khảo chuyên khoa. Khảo đến kinh thành hoặc là tân thành đều được, đến lúc đó biên học tập biên giúp ta chăm sóc cửa hàng. Ai? Đối ai? Lê Hiên Hiên bỗng nhiên bốc cháy lên học tập nhiệt tình. Đi ăn cơm đi. Tỷ, ta đi rồi. Lê Hiên Hiên đi rồi hai bước lại nghĩ tới điểm sự, xoay người trở về, ghé vào Nhan Vini trên lỗ thai lặng lẽ nói câu, tỷ của ta mang thai. Quế Hoài. Nhan Vini hỏi, mấy tháng? Nhiều đó có hay không tin tức? 3-4 tháng đi, nhiều đó tỷ cũng hoài, hình như là không sai biệt lắm thời gian đi. Hai viên đại tướng muốn đồng thời hưu nghỉ sanh, áp lực không nhỏ, may mắn Lê Quế bên này có Nhan Hơi Tuyết. Tưởng đoá đoá bên kia cũng mang ra một cái không tồi đồ đệ. Lê Hiên Hiên lại cười hì hì nói, kia hai người còn nháo đính hôn từ trong bụng mẹ. Đính hôn từ trong bụng mẹ. Lúc này kế hoạch hóa gia đình nhất nghiêm khắc, một nhà một cái hải, đại đa số sơn đông nam nhân vẫn là thích nhi tử. Nhan Vini hỏi một câu, cha xét. Một nam một nữ. Nơi nào có thể cha a? Chính là thân khải, Nga, ta tỷ phu thích nữ hải. Phi nói tỷ của ta trong bụng là nữ hài, bất quá ta mẹ cũng nói tỷ của ta giống sinh nữ hài. Thân Khải thích nữ hài. Vậy yên tâm. Nhan Vini nói, ta đã biết, đến lúc đó ta cho nàng hai tùng gánh nặng. Đệ trương. Buổi tối, quan cửa hàng môn, ở trong văn phòng, Nhan Vini cho mỗi cá nhân phát tiền thưởng, một người 100. Tòa thượng nhân dáng vẻ khác nhau. Vương Thiến là thiếu tiền, tưởng tiền, túi đầu. Nắm chặt kia 100 nguyên tiền lớn nắm chặt đốt ngón tay trắng bệnh. 100 nguyên, đối nàng tới nói là đưa than ngày tuyết, nàng có thể lưu lại 20 nguyên đương sinh hoạt phí, dư lại 80 nguyên gửi về đến nhà, nàng muội muội liền không cần bỏ học, nàng đệ đệ liền có thể mua tân bút, liền không cần nhặt người khác thừa bút chỉ đầu lĩnh tiếp lên dùng phế giấy quấn dùng. Nàng cha nàng nương liền không cần cả ngày một phân tiền bẻ thành hai cánh hoa, vẫn là không đủ hoa. Cả ngày vì tiền thở ngắn than dài. Vương Cầm cùng Nhan Hơi Tuyết mấy năm nay ở Nhan thị tiền lương không có thiếu lãnh, bắt được dạy hoa trên gấm tiền thưởng, chỉ là cười cười, nói tiếng, cảm ơn lão bản. Chính Huệ vẫn là có chút khiếp sợ, nàng biết các nàng Nhan lão bản từ trước đến nay đối công nhân hào phóng, nguyên lai là như vậy hào phóng A, hai ngày, chỉ là bận việc hai ngày liền cấp 100 khối A. Ai nha, nương ai? Nàng đến hảo hảo biểu hiện, nàng đến lưu lại, tránh một cái lại một cái 100 khối, rốt cuộc, nàng ba nhà máy hiệu quả và lợi ích không hảo, nàng mẹ nó nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng không hảo. Lục Thiên phiên động ngón tay vài cái liền đem kia 100 khối tiền lớn điệp một cái hết xanh, phóng bàn làm việc thượng, chọc một chút, hết xanh nhảy một chút, lại chọc một chút, hết xanh lại nhảy một chút, vài cái, kia hết xanh liền nhảy đến Nhan Vi Ni trước mặt, Nhan Vi Ni ra tay đem hết xanh để lại, nói, không được bắt người, dân, thể nói giỡn. Lục Thiên bẻ ra Nhan Vi Ni tay, lấy về hết xanh, đưa đến Vương Thiến trước mắt, Vương. Vương. Thiến đúng không, ca đưa ngươi một con hết xanh, nếu không. Vương Thiến thực khiếp sợ thực kinh hách ngẩng đầu lên, gần gũi nhìn đến Lục Thiên một trường xoáy mặt, mặt lập tức đỏ bừng, lại cấp hoang mang rối loạn cúi đầu. Lục Thiên liền buông lòng tay, kia hết xanh bang một tiếng rất tới rồi Vương Thiến trên đùi, như vậy khinh phiêu phiêu hết xanh lại làm Vương Thiến hai chân một run run. Vương Thiến ngẩng đầu xem Lục Thiên, lại xem Nhan Vi Ni. Nhan Vi Ni nói, Vương Thiến, ngươi liền cầm đi, ngươi biết đến, nhân gia đại minh tinh là không thiếu tiền. Lục Thiên rất muốn trợn trắng mắt, tiền, ai không thích, ai sẽ ngại tiền nhiều, ai dám nói không thiếu. Nhưng là hắn liền không nghĩ muốn Nhan Vi Ni tiền. Hắn tới hỗ trợ là hắn vui, ra vui. Ra vui sao có thể làm hơi tiền vị tiền tài làm bẩn. Lục Thiên trợn trắng mắt quay đầu xem Lục Thiều, nhìn đến Lục Thiều mở ra hắn tiền bao, kéo ra tiền bao khóa kéo, đem Nhan Vi Ni cho hắn kia 100 khối không biết khi nào điệp một cái tâm hình, thả đi vào, lại kéo lên khóa kéo, sau đó ngẩng đầu, vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười. Hắn đem kia trái tim giấu đi, chân quý lên. A, nguyên lai có thể làm như vậy a. Lục Thiên đột nhiên hối hận đem nàng lấy quá tiền tặng đi ra ngoài, lại đi xem hắn kia chỉ hết xanh, đã bị Vương Thiến run run rẩy run bắt được trong tay, Vương Thiến ngẩng đầu đối hắn nói thanh cảm ơn, lại thẹn thùng cúi đầu. À, hắn không thể đem kia hết xanh lại từ cái này tiểu cô nương trong tay phải về đến đây đi. Vương Thiến mỗi ngày đều đi phở lặt kịp sờ to hỗ trợ, Nhan Vi Ni biết nàng yêu cầu tiền, yêu cầu vội vàng nhìn đến tiền, liền cho nàng ngày kết. Dưỡng di thể, cư di khí, thiền thêm can đảm. Có một ngày, buổi sáng, Nhan Vi Ni cùng Vương Thiến rửa mặt xong muốn đi nhà ăn thời điểm. Vương Thiến đứng ở Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên cái bàn trước, túi đầu nhìn Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên hộp cơm, nhìn một phút, dãy rửa một phút, rốt cuộc không có lấy. Tôn Tâm Nghiên đã rời giường, rửa mặt xong, đứng ở trước gương đồ kem bảo vệ ra, thấy Vương Thiến chỉ lấy một cái hộp cơm đi ra ngoài, vội kêu, Vương Thiến. Ngươi quên lấy ta hộp cơm. Bản tính rất khó thay đổi, Vương Thiến bị kêu một tiếng, lập tức dừng bước, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nhan Vi Ni cũng dừng bước, nói, Tôn Tâm Nghiên, ngươi không phải đã rời giường sao, chính mình đi nhà ăn ăn bái, còn thế nào cũng phải làm Vương Thiến cho ngươi đánh trở về đoan trở về. Tôn Tâm Nghiên đúng lý hợp tình, ta còn muốn mỹ dung nha. Nhan Vi Ni quay trở về một câu, Vương Thiến cũng muốn sốt ruột đi đi học. Ngô Nguyệt cũng tỉnh. Thấy một đôi nhị trận doanh, hỏi, như thế nào hồi nhị sự? Tôn Tâm Nghiên thực thông minh, biết chiến cơ hơi túng lướt qua, lập tức đi đến chính mình trên bàn cầm lấy hộp cơm, hiếu thắng đưa cho Vương Thiến, Vương Thiến, vất vả từng cái. Ngô Nguyệt vừa thấy liền minh bạch, ăn mặc thu y quần mùa thu từ trong ổ chăn chui ra tới, cầm lấy hộp cơm cũng muốn đưa cho Vương Thiến vẻ mặt khó xử, nhìn xem này hai cái bá lăng, lại nhìn xem Nhan Vi Ni. Nhan Vi Ni thở dài một hơi, nàng vốn định làm đã có tiền thêm can đảm Vương Thiến chính mình giải quyết, nhưng là Vương Thiến bị ức hiếp thói quen, xem ra lần này lại muốn bại hạ trở tới, nếu đã xé rách mặt, vậy hoàn toàn xé một hồi đi. Ký túc xá người đều ở, Tư Cẩn Cẩn cùng Sử Chu cũng đều rửa mặt xong, đang muốn cầm hộp cơm đi nhà ăn, bị bá lăng cùng chống lại chủ nghĩa bá quyền lăng ngăn chặn xuất khẩu, ký túc xá môn mở rộng ra, mặt khác ký túc xá người ở trên hành lang đi tới đi lui. Nhan Vi Ni mở miệng, nói rất chậm, nói thực câu chữ rõ ràng, Ngô Nguyệt, Tôn Tâm Nghiên, Vương Thiến giúp các ngươi múc cơm là nàng hảo tâm, là tình nghĩa, không phải nghĩa vụ, cái này các ngươi muốn làm rõ ràng. Vương Thiến cũng không ngu ngốc, tiếp lời nói, Ngô Nguyệt, Tôn Tâm Nghiên, ta trong khoảng thời gian này tương đối vội, về sau ở nhà ăn cơm nước xong liền trực tiếp đi đi học, liền không hề giúp ngươi múc cơm. Ngô Nguyệt nóng nảy, buột miệng thốt ra, ngươi không giúp ta múc cơm. Ai giúp ta múc cơm? Này Tam Quan! Như vậy Tam Quan thật không biết là thế nào gia đình dưỡng ra tới. Trách không được có người nói, người với người chi gian sai biệt so nhân chủng chi gian sai biệt còn đại đâu. Nhan Vi Ni nói, Ngô Nguyệt, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, liền có người cần thiết cho ngươi múc cơm phải không? Ngươi cảm thấy ai cần thiết cho ngươi múc cơm? Tôn Tâm Nghiên! Sư Chu! Từ Cần Cẩn! Vẫn là ta! Vương Thiến Nàng! Mỗi người sinh mà tự do bình đẳng, chúng ta ký túc xá 6 cá nhân là bình đẳng, Vương Thiến cùng ngươi là bình đẳng, nàng không có cần thiết cho ngươi múc cơm nghĩa vụ. Vương Thiến đã cho ngươi đánh 3 tháng cơm sáng, Ngô Nguyệt, Tôn Tâm Nghiên, các ngươi có phải hay không cũng muốn giúp Vương Thiến đánh 3 tháng cơm sáng, còn trở về. Tôn Tâm Nghiên không nói, nàng biết nàng không có lý, hơn nữa nàng biết có Ngô Nguyệt cái này một điểm liền trúng hỏa dược thùng ở sẽ đem nàng tưởng lời nói ra. Quả nhiên Ngô Nguyệt bất chấp tất cả, trực tiếp khai mắng, ta cùng Vương Thiến nói chuyện, quản ngươi đánh giám nhi. Ngô Nguyệt không có nói lời này phía trước, Nhan Vi Nhi là tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đem chuyện này điệu thấp xử lý, đối với này hai cái tam quan bất chính người, về sau linh lui tới là được, nhưng là, hiện tại, nàng thay đổi chủ ý. Nàng, là không sợ bối xử phạt, bởi vì nàng không để bụng phân phối công tác. Nhưng là, kia đối bá lăng vẫn là chờ trường học phân phối công tác. Cho nên không có sợ hãi chính là nàng, mà không phải kia đối bá lăng. Nhan Vi Nhi ha hả cười, quản ta chuyện gì? Gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ bái. Vương Thiến, đi kêu chủ nhiệm lớp đi thôi, kêu chủ nhiệm lớp tới bình phân xử. Tư Cẩn Cẩn cùng Sử Chu sừng sốt, nhất quán làm theo ý mình, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cả ngày thần bí bận rộn Nhan Vi Nhi hôm nay đây là muốn làm cái gì a? Tôn Tâm Nghiên lập tức luống cuống. Nàng biết việc này nói như thế nào, cùng ai nói, đều là nàng chính mình không có lý à, Ngô Nguyệt vẫn là có chút hoành, Nhan Vi Nhi, ngươi làm gì? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Nói đều là vô dụng vô nghĩa. Nhan Vi Nhi liền đứng ở cửa cản lại, một nữ canh giữ cửa ngõ, nam nữ chớ quá. Vương Thiến cũng là chỉ vào tốt nghiệp đại học lúc sau phân phối công tác tới dưỡng ra, nàng thực không nghĩ gây chuyện, Nhan Vi Nhi nói một câu, Vương Thiến, đi thôi. Ra cái gì vấn đề, ta phụ trách. Ân, Nhan Vi Nhi thật sự có thể phụ trách. Vương Thiến xoay người hướng ngoài cửa đi. Tôn Tâm Nghiên nóng nảy, Vương Thiến, ngươi trở về, Vương Thiến, ngươi trở về. Chính là Vương Thiến là nghe Kim Chủ A, Kim Chủ là Nhan Vi Nhi mà không phải Tôn Tâm Nghiên. Ngô Nguyệt tưởng thượng thủ đẩy Nhan Vi Nhi, thật là khôi hài, Nhan Vi Nhi sức lực đã lâu đều không có dùng, vô dụng cũng không tỏ vẻ không coi A. Nhan Vi Nhi phản đẩy Ngô Nguyệt, Ngô Nguyệt liền đặng lui về phía sau vài bước, cuối cùng, một mông ngồi ở trên mặt đất. Quăng ngã cái mông ngồi xổm. Hoa một tiếng, Ngô Nguyệt khóc. Tôn Tâm Nghiên là cái không ăn trước mắt mệt người, cũng không dám động. Tư Cẩn Cẩn cùng Sử Chu càng sửng sốt, thiên đâu, cái này Nhan Vi Nhi thế nhưng là cái đánh nhau cao thủ, chẳng lẽ sẽ trong truyền thuyết võ công. Nhan Vi Nhi xem này hai cái trung lập phái, nói, Cẩn Cẩn. Sử Chu, nếu không, các ngươi hai cái đi trước đi học, vạn nhất nháo lớn liên lụy đến các ngươi liền không hảo. Sử Chu gật gật đầu. Tư Cẩn Cẩn dùng khẩu hình nhỏ giọng hỏi, ngươi một người được không? Nhan Vi Nhi cười, gật đầu, hành. Tư Cẩn Cẩn trộm đem tay phải đặt ở trước ngực, vươn ngón tay cái, trải qua Nhan Vi Nhi thời điểm lại nhỏ giọng nói, cố lên. Sử Chu cũng đi rồi, Nhan Vi Nhi liền đóng cửa lại, bởi vì tế lãng. Nàng cũng là nữ sinh công địch, không nghĩ quá thấy được, vạn nhất quần chúng cảm xúc bị kích động lên liền có lý nói không rõ. Đóng cửa, Nhan Vi Nhi cầm một cái đầu gỗ ghế dựa vào môn ngồi, trên mặt đất Ngô Nguyệt còn khóc gào, đứng Tôn Tâm Nghiên nhận rõ tình thế sau, cúi đầu, Nhan Vi Nhi, cho tới nay, chúng ta chi rằng cũng là không có mâu thuẫn, nếu là ngươi không quen nhìn ta làm Vương Thiến giúp đỡ từ lâu cơm, như vậy, từ hôm nay trở đi. Ta liền không hề làm Vương Thiến từ lâu cơm. Nhan Vi Nhi gật gật đầu, lại xem trên mặt đất Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt tan thân thể thượng mệt, không nghĩ thiện bãi cam hưu. Tôn Tâm Nghiên đành phải ngồi xổm đi khuyên nàng trước kia minh hiếu. Tôn Tâm Nghiên lẩm nhẩm ghé vào Ngô Nguyệt trên lỗ thai, nói nửa ngày, chủ yếu là lấy chủ nhiệm lớp tới lúc sau xử phạt kết quả tới hù dọa Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt kinh ngạc một chút, ngừng nước mắt. Tôn Tâm Nghiên ngẩng đầu nói, hơi nhi. Ngô Nguyệt cũng bảo đảm không bao giờ muốn cho Vương Thiến múc cơm. Hơi Nhi, ha ha, kêu như vậy thân thiết. Nhan Vi Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không ngừng là từ lâu cơm một việc này. Ta làm chính là các ngươi về sau đều không thể lại khi dễ Vương Thiến. Hảo. Tôn Tâm Nghiên nóng lòng giải quyết trước mắt vấn đề, nói, ta bảo đảm. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Thượng môi một chạm vào hạ môi. Loại này lời nói một trận gió liền thổi chạy thổi không có. Nhan Vi Nhi nói, bảo đảm nói vẫn là giấy trắng mực đen viết giấy cam đoan đáng tin cậy. Ngươi khinh người quá đáng. Ngô Nguyệt muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Không, không phải ta khinh các ngươi quá đáng, là ngươi khi dễ Vương Thiến quá đáng, ta cái này người qua đường mới nhìn không được. Nhan Vini nói, viết không viết đâu là các ngươi tự do, khai không mở cửa đâu là, đợi lát nữa thấy chủ nhiệm lớp nói như thế nào đâu cũng là. Kỳ thật đâu, giấy cam đoan cũng không cần các ngươi viết quá nhiều, liền viết hai câu lời nói, bảo đảm về sau không hề làm Vương Thiến từ lâu cơm, còn có, bảo đảm về sau không hề khi dễ Vương Thiến, sau đó ký cái tên tự viết thượng ngày là được. Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Sau đó Tôn Tâm Nghiên lại ghé vào Ngô Nguyệt bên thai lẩm nhẩm nói nửa ngày, sau đó Ngô Nguyệt nói, hành, ta viết, bất quá ta viết lúc sau, đợi lát nữa thấy chủ nhiệm lớp, ngươi không thể nói bậy. Nga, Ngô Nguyệt, chẳng lẽ ngươi là muốn ta cùng chủ nhiệm lớp ăn ngay nói thật sao? Nhan Vini cười lạnh. Ngươi, Ngô Nguyệt lại tức kết, tính tình đại người chính là như vậy, khí đại đổ giọng nói. Vẫn là Tôn Tâm Nghiên đảm nhiệm câu thông nhân vật. Ai nha, hơi nhi, Ngô Nguyệt ý tứ chính là thỉnh ngươi cùng chủ nhiệm lớp nói lời hay lạp. Hành. Nhan Vini đáp ứng, lại nói, không phải Ngô Nguyệt một người muốn viết, Tôn Tâm Nghiên ngươi cũng muốn viết, các ngươi hai người đều phải viết, hai phân giấy cam đoan, minh bạch. Tôn Tâm Nghiên ngẩn ra. Nhan Vini cười, trời ạ, Tôn Tâm Nghiên tính toán đem hát qua ném cấp Ngô Nguyệt, mà Ngô Nguyệt không biết sao lại thế này, thế nhưng đáp ứng rồi. Ngô Nguyệt là như thế nào thi đậu Bắc Dương Đại học? Nga, đây là trong truyền thuyết chỉ số thông minh tại tuyến, EQ thua thiệt người đi. Tôn Tâm Nghiên còn ở do dự, Nhan Vini nói một câu, lại không viết, chủ nhiệm lớp liền tới rồi Nga. Ngô Nguyệt đẩy Tôn Tâm Nghiên, mau viết, chúng ta mau viết ta. Sau đó Ngô Nguyệt lập tức từ trên mặt đất bò dậy đi tìm giấy, tìm bút, sau đó ghé vào trên bàn viết. Hai câu này lời nói giấy cam đoan không làm khó được hai vị sinh viên, thực mau liền viết xong. Nhan Vini lão thần khắp nơi ngồi ở trên ghế, đem tay đi phía trước rồi ra, Ngô Nguyệt liền ngoan ngoãn đem giấy cam đoan giao cho trên tay nàng. Trời ạ, Nhan Vini đột nhiên cảm thấy chính mình thực sự có điểm cao cao tại thượng tác oai tác phúc lạc. Nhan Vini lại đem bàn tay hướng Tôn Tâm Nghiên, Tôn Tâm Nghiên không thể không đem giấy cam đoan cũng giao qua đi. Ân. Không mệt là Bắc Dương Đại học học sinh, này giấy cam đoan thật là ấn chất ấn lượng hoàn thành, một cái chữ sai, một cái sai dấu chấm câu đều không có. Có tài, không có đức, cũng không thể dùng. Càng không thể dùng. Mới vừa thu xong giấy cam đoan, liền truyền đến tiếng đập cửa. Này tiếng đập cửa không lớn, lại dọa Tôn Tâm Nghiên cùng Ngô Nguyệt nhảy dựng, thực khẩn trương ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ai? Nhan Vini hỏi. Ta, Vương Thiến. Vương Thiến đã trở lại. Nga. Nhan Vini đem giấy cam đoan thu hồi tới, dọn khai ghế, mở cửa, ngoài cửa là Vương Thiến, chính là, chủ nhiệm lớp đâu. Ngoài cửa chỉ có Vương Thiến cùng Tôn Chiêu, chủ nhiệm lớp đâu. Đệ trương. Nhan Vini hỏi, Vương Thiến, chủ nhiệm lớp đâu. Vương Thiến cúi đầu, Nhan Vini liền minh bạch, Vương Thiến không có đi kêu chủ nhiệm lớp, mà là đi kêu lớp trưởng Tôn Chiêu. Có lẽ là Vương Thiến không dám đi kêu chủ nhiệm lớp, có lẽ là nàng còn có mặt khác băn khoăn. Nhưng là, kết quả rất rõ ràng, Vương Thiến không có kêu chủ nhiệm lớp. Không nghe lời, không có gan dạ sáng suốt, Nhan Vini có chút thất vọng. Không có chủ nhiệm lớp vậy đại sự hóa tiểu đi, Nhan Vini không có xem Tôn Chiêu, mà là đi trở về ký túc xá, đi lấy cặp sách, nói, đi thôi, đi học đi thôi, không mau đi, liền đến muộn. Nga. Nga Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên nhưng thật ra nghe lời. Nhan đồng học. Tôn Chiêu đi vào tới, theo ở phía sau, truy vấn, Nhan đồng học, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta tới giúp ngươi xử lý. Nhan Vini căn bản là không xem hắn, biên đi ra ngoài biên nói, không cần, ta đều đã xử lý tốt. Tôn Chiêu còn ở phía sau đi theo, Nhan đồng học, ta tuy rằng không phải chủ nhiệm lớp, nhưng là ngươi nói cho ta sẽ chuyển cáo chủ nhiệm lớp. Nhan Vini đi thực mau, quay một câu, thật sự không cần, còn có, ngươi quên ta lần trước nói sao. Thỉnh ly ta xa một chút. Nghe được lời này, Tôn Chiêu dừng bước. Vương Thiến chạy chậm theo đi lên, têu, hơi ni, ngươi từ từ ta. Nhan Vini tốc độ không giảm, Vương Thiến đành phải nhanh hơn nàng tốc độ, chỉ chạy thở hừng hộp, hơi ni, ngượng ngùng, ngươi kêu ta đi tìm chủ nhiệm lớp. Nhưng là ta rất sợ chủ nhiệm lớp, cũng sợ chuyện này sẽ nháo rất lớn, không biết trường học sẽ cho hạ cái gì xử phạt. Trường học thường xuyên là các đánh 50 đại bản, xử lý Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên. Hơi nhi, ta là cảm thấy, này không phải kiện cái gì đại sự, có thể qua đi liền qua đi đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều ở một cái ký túc xa ở, liền phóng Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên một con ngựa. Không phải cái gì đại sự. Nhan Vi Ni dừng bước, Ngô Nguyệt vừa rồi mắng nàng, Vương Thiến nghe được sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Nhan Vi Ni buông tha rất nhiều người, tỉ như Hạ An Kỳ, là vì Mạnh Ngọc Cầm công tác, nhưng là vì cái gì muốn buông tha Ngô Nguyệt đâu? Nàng lại là vì ai bị Ngô Nguyệt mắng đâu? Nhan Vi Ni dừng lại bước chân, nhìn mắt Vương Thiến, nói, không có việc gì, việc này đã giải quyết, đã qua đi, đi đi học đi. Vương Thiến trong lòng vẫn là không qua được, hơi nhi. Nhan Vi Ni đạm đạm cười, đi, đi đi học đi, lên lớp xong còn muốn ngươi còn muốn đi ta trong tiệm làm rút. Cái này Vương Thiến rốt cuộc kiên lòng. Nhưng là Tôn Chiêu không bỏ xuống được. Hạ khóa, Vương Thiến dùng ánh mắt cùng Nhan Vi Ni chào hỏi đi vừa học vừa làm. Ngô Nguyệt không dám nhìn, cứng đờ thu thập cặp sách, Tôn Tâm Nghiên nhưng thật ra chiều bên này nhìn qua, Nhan Vi Ni không có lý. Lập tức đi ra phòng học môn, Tề Lãng đang chờ nàng. Nhan Vi Ni cùng Tề Lãng sóng vai đi tới, Tôn Chiêu ở phía sau kêu, Nhan đồng học. Hào ôn ào. Nhan Vi Ni đi ra khu dạy học, Tôn Chiêu còn theo ở phía sau kêu, Nhan đồng học. Nhan Vi Ni bỗng nhiên đứng lại, bỗng nhiên quay đầu lại, dọa Tôn Chiêu lui về phía sau 3 bước. Nhan Vi Ni nói, Tôn Chiêu, ngươi cho rằng ta sẽ không đánh ngươi phải không? Không tin ngươi thử xem, ngươi cùng ra ngoài cổng trường thử xem. Tôn Chiêu vẫn là tận tình khuyên bảo, Nhan đồng học, ta là lớp trưởng, quan tâm đồng học là trách nhiệm của ta, điều tiết đồng học chi gian tranh cãi cũng là trách nhiệm của ta, ta không thể bởi vì ngươi không nghĩ nói mà từ bỏ hỏi, nếu là từ bỏ chính là ta cái này lớp trưởng thất trách, Nhan đồng học, ngươi bị cái gì ủy khuất, đều có thể cùng ta nói, ta sẽ hào ôn ào. Nếu là kim cô đồng nơi tay, Nhan Vi Ni cũng sẽ hướng về phía trước mắt cái này rong dài nhắc mãi ồn ào người rồi bỏ tập kết thể huy quá khứ. Nhan Vi Ni thật sâu hít một hơi, thuận thuận trong ngực tức giận, xử chính mình ngự khí bình thản, không có việc gì, chúng ta ký túc xá ở ban bí thư chi bộ, có việc ta sẽ cùng xử chú nói. Tôn Chiêu còn muốn mở miệng nói, Nhan Vi Ni giơ tay ngừng hắn nói, Tôn Chiêu, ngươi nói ta đều đem ngươi xem như vậy thấu, ngươi còn trang cái gì hảo tâm đâu. Kỳ thật, ngươi không bằng đem đối ta tâm tư tinh lực dùng ở khác nữ đồng học trên người. Chúng ta ban nữ đồng học, vẫn là có 2-3 cái ra thế không tồi. Nhan đồng học. Tôn Chiêu sinh khí, cái này Nhan đồng học đem hắn hảo tâm làm như lòng lang dạ thú còn chưa tính, như thế nào có thể vũ nhục hắn cảm tình đâu. Nhan Vi Ni cười cười, xoay người, tiếp tục đi đường. Tôn Chiêu, quả nhiên, không có tiếp tục cùng lại đây. Vương Thiến tiếp tục cùng Nhan Vi Ni cùng nhau rời giường, rửa mặt, đi nhà ăn, thay đổi chính là Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên, này một đôi bá lăng hiện tại thành thật thực, thấy Nhan Vi Ni đều trốn tránh đi, vòng quanh đi, thấy Vương Thiến cũng chủ động mỉm cười chào hỏi. Tư Cẩn Cẩn đối Nhan Vi Ni kỳ hảo càng ngày càng tới rồi bên ngoài thượng, nàng vụng trộm hỏi, hơi Ni, ngày đó ta đi rồi, ngươi như thế nào thu thập kia 2 người, thu thập như vậy thành thật. Nhan Vi Ni cũng ăn ngay nói thật, Nga, ta làm các nàng viết giấy cam đoan. Còn đem giấy cam đoan lấy ra tới cấp Tử Cẩn Cẩn xem. Tử Cẩn Cẩn giơ ngón tay cái lên, Ngưu, ngươi Ngưu. Bất biến chính là Sử Chu, phía trước đối Nhan Vi Ni gặp mặt cười cười không nói, hiện tại vẫn là cười cười không nói. Vẫn là sơ giao. Nhưng là Nhan Vi Ni tổng cảm thấy có điểm quân tử chi giao đạm như nước ý tứ. Hôm nay, Vương Thiến đã khuya trở về. So Nhan Vi Ni còn chậm chút, sau khi trở về bắt lấy thượng phô rào chắn, nhớ chân nhẹ giọng kêu, hơi ni. Nhan Vi Ni lấy mắt đi xem Vương Thiến, lại đi xem ở đây vài người khác, trừ bỏ Sử Chu, mặt khác 3 người đều đã chi lăng hảo lỗ thai. Nhan Vi Ni từ thượng phô bỏ xuống dưới, nói, ta đi về đốt cờ. Nàng đi ra, Vương Thiến cũng cùng ra tới, đi đến không ai địa phương, Vương Thiến còn nhỏ tâm mọi nơi nhìn xem. Để sát vào nói, hơi nhi, hôm nay ta đi làm thời điểm, thấy Vương Cẩm Tỷ đôi mắt hồng hồng. Đôi mắt hồng hồng. Khóc. Vẫn là đến bệnh đau mắt. Nhan Vi Ni ngẩng đầu xem Vương Thiến, Vương Thiến tiếp tục nói, Vương Cẩm tỷ cảm xúc cũng rất suy sút, dị vãng mỗi ngày đều là ái nói ái cười, hôm nay ngồi ở bên kia phát ngốc, còn vụng trộm lau nước mắt. Ân, có thể làm Vương Cẩm khóc, công tác hẳn là không có việc gì, cảm tình nói, chẳng lẽ là từ Hải Trạch bị đính hôn. Vẫn là nàng dưỡng phụ mẫu hoặc là thân sinh cha mẹ đã xảy ra chuyện. Nga, ta đã biết, ngày mai ta và ngươi cùng đi phở lạt kịp sờ to nhìn xem nàng. Nhan Vi Ni nói, lại nói, Vương Thiến, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói cho ta, Vương Cẩm khẳng định sẽ gạt ta. Nhan Vi Ni đem Vương Cẩm gọi vào văn phòng, làm nàng ngồi, lại cấp đổ chén nước, ở bên người nàng ngồi xuống. Từ trước đến nay rộng rãi Vương Cẩm túi đầu. Nhan Vi Ni nói, làm sao vậy? Đây là khóc mấy ngày rồi, đôi mắt sưng cùng quả đào giống nhau, ngươi cũng đừng muốn gạt ta, đầu thấp lại thấp, ta cũng sớm thấy ngươi kia đại sưng mắt pháo tử. Không có việc gì. Nay một mở miệng đều là khóc gầm, Vương Cẩm còn nói không có việc gì đâu. Nhan Vi Ni là hiểu biết Vương Cẩm, tuy không phải thân sinh cha mẹ nuôi lớn, nhưng là từ nhỏ liền không thiếu ái, cho nên trái tim vẫn là rất cường đại, cho nên nàng liền trực tiếp hỏi, như thế nào? Ngươi Hải Trạch ca ca bị người ta đoạt. Ngươi Lục Thiều ca ca mới bị nhân gia đoạt đâu. Nhà ngươi Lục Thiều mới bị nhân gia đoạt đâu. Nhắc tới từ Hải Trạch, Vương Cẩm tựa như bị giẫm cái đuôi cẩu giống nhau nháy mắt phản kích. Nha, thật đúng là không đại sự a, cãi lại như vậy lưu loát. Nhan Vi Ni ha hả cười, nhưng thật ra yên tâm, hỏi tiếp, không phải Hải Trạch, như vậy là Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Thẩm Tử. Ta nương chỉ nói hai chữ. Vương Cẩm nước mắt tựa như cây đậu giống nhau đi xuống rớt, xem ra này đối dưỡng mẫu nữ cảm tình thật là thâm hậu. Nhan Vi Ni chờ nàng tiếp theo nói tiếp, Vương Cẩm lau trong chốc lát nước mắt, nói, ta nương mấy ngày hôm trước quăng ngã một chân, xương cốt nứt ra, sợ ta lo lắng đều còn muốn gạt ta, nhưng là ta gọi điện thoại cấp Lê Bí Thư chi bộ trong nhà, hai lần đều là cha ta đi tiếp, ta liền cảm thấy có vấn đề, hỏi Bí Thư chi bộ phu nhân, chính là ngươi gì cả. Ngay từ đầu cũng không nói cho ta, sau lại nhịn không được ta hỏi, mới cùng ta nói. Nga, Vương Thẩm quăng ngã xương cốt nứt ra. Nhan Vi Ni hỏi, nghiêm trọng sao? Giống như cũng không nghiêm trọng, chính là cái kia cách làm hay, hai ngày liền từ bệnh viện ra tới về nhà dưỡng. Ta chính là khổ sở, ta nương chỉ có ta một cái hài tử, thật vất vả đem ta nuôi lớn, ra điểm sự, cũng không dựa vào được ta. Hơi Ni. Ta không phải chê ta rời nhà xa ý tứ, hơi Ni, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải kêu ý tứ, ta chính là khổ sở trong lòng, lại lo lắng ta nương, lại không ở trước mặt quản không thượng, trong lòng thượng hỏa. Dùng ngươi thì không nghi, Nhan Vi Ni đối với nàng này mấy cái nòng cốt, tỉ như Tưởng Đoá Đoá, Lê Quế Quế, Lê Hiên Hiên, Vương Cầm, Nhan Hơi Tuyết, Tưởng Hoành Thức, Từ Hải Trạch còn có Lê Nhuận Dân Cao Kim Phượng đám người, chưa bao giờ sẽ nghĩ nhiều. Nhan Vi Ni lược một tự hỏi, nói, Vương Cẩm, tâm tình của ngươi ta lý giải, ân, như vậy đi, Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Thẩm Tử liền ngươi một cái hài tử, bọn họ hai vợ chồng già tuổi cũng càng thêm lớn, người tuổi tắc càng lớn liền càng quyến luyến hài tử, đặc biệt các ngươi loại tình huống này. Đặc biệt Vương Cẩm loại này dưỡng nữ tình huống, Tết Trung Thu bốn phượng còn náo loạn vừa ra làm Vương Cẩm hồi thân sinh cha mẹ ra ăn Tết diễn, vạn nhất. Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Thẩm Tử nghĩ nhiều đâu. Vương Cẩm, như vậy đi, về sau ngươi ở nơi nào công tác liền đem cha mẹ đưa tới nơi nào đi. Nhan Vi Ni nói, ngươi hiện tại ở Tân Thành liền đem Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Thẩm Tử tiếp nhận đến đây đi. Tân Thành phở lặt kịp sờ to công nhân ký túc xá là ta mua một cái sân, chỉ có ngươi cùng Trịnh Huệ trụ nhàn rỗi nhà ở rất nhiều, ngươi thu thập một chút, gọi điện thoại cấp đưa hoa xe. Làm lại đến đưa hóa thời điểm đi trong thôn đem cha mẹ ngươi kế đó đi. A cái gì a? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Ta như thế nào sẽ không nghĩ? Chỉ là, hơi Ni Vương Cẩm thật ngượng ngùng nói, ta tổng cảm thấy nói như vậy, quá dính ngươi tiện nghi. Nhan Vi Ni xua tay, không phải, đối với Vương Đại Thúc Vương Đại Thẩm Tử, ta còn có khác ý tưởng. Đệ trương. Vương Cẩm đang muốn đối Nhan Vi Ni muốn mang ơn đội nghĩa thời điểm, Nhan Vi Ni cúi chào tay, nói, không phải, đối với Vương Đại Thúc Vương Đại Thẩm Tử, ta còn có khác ý tưởng. Gì ý tưởng? Vương Cẩm sửng sốt, cha mẹ ta đều 50 xuất đầu, một thân tử thổ cha tử vị tẩy cũng rửa không sạch, ngươi còn trông cậy vào cho ngươi bán quần áo không thành. Chờ ngươi nương chân dưỡng hảo lại nói. Ai nha ngươi liền nói sao Vương Cầm bắt đầu làm nũng, lại uy hiếp, nếu không, ta liền không cho ta nương tới. Nhan Vi Ni cười nói, là cái dạng này, cha mẹ ngươi ở trong thôn cũng coi như là cái người làm công tác văn hóa, có thể viết sẽ tính, ta không phải còn có thực phẩm hắn sao. Ta thực phẩm hắn cũng tính toán tham khảo chế y hắn hình thức, trừ bỏ xác định địa điểm đưa hóa ở ngoài, cũng muốn khai cửa hàng bán rau dưa thực phẩm phụ phẩm linh tinh. Hiện tại chúng ta ở tỉnh thành đã khai hai nhà thực phẩm cửa hàng, ta tưởng ở Tân Thành cũng khai một nhà, khiến cho cha mẹ ngươi quản, biết không? Ai nha, còn có này chuyện tốt. Vương Cầm, ngươi nói cha mẹ ngươi có thể đáp ứng không? Kia đến xem ngươi cho ta cha mẹ nhiều ít tiền lương. Vương Cầm ôm hai tay nâng đầu nhỏ, nhưng là này kính nhi không có băng ở bao lâu, chính mình xì liền cười, nói, hành, ta trước thay ta cha mẹ đáp ứng rồi, đừng nói ngươi cấp tiền lương, chính là không cho tiền lương ta cha mẹ đều làm. Đúng rồi, hơi nhi, đến lúc đó ngươi liền đem ta tiền lương một bộ phận chia hai người bọn họ, làm hai người bọn họ nhạc ca nhạc ca. Pha nhi, ta là kêu keo kiệt người sao? Như vậy, cấp đại thúc đại thẩm mỗi người mỗi tháng 100 khối đi, làm tốt lắm, ta lại thêm. Ai nha ta má ơi, thật đúng là đưa tiền A, còn cấp nhiều như vậy A. Ta đây đến chạy nhanh nói cho ta nương vừa nghe này chuyện tốt khẳng định nhạc kia chân một ngày thì tốt rồi, kia xương cốt một ngày liền trường hảo, một ngày liền xuống đất nháo muốn lại đây. Được rồi, đừng lại khóc lại cười, rửa cái mặt, tiếp theo cho ta bán quần áo đi thôi. Tuân chỉ, nữ vương. Vương Cầm làm một cái hạ bái động tác, đi ra ngoài. Nữ vương, không tồi, Nhan Vi Ni dựa vào lao bàn ghế, đôi tay ở trên tay vịn gõ, không ngừng gõ. Ân, nữ vương, đời này hy vọng chính mình thật sự sống thành một cái đương gia làm chủ nắm giữ chính mình vận mệnh nữ vương. Vương Cầm cha mẹ tới vào lúc ban đêm, Nhan Vi Ni liền mang theo trái cây đi Nhan thị phở lặt kịp sờ tò công nhân sân. Đầy môn, trong phòng nóng hôi hổi, trong nồi hầm hẳn là canh gà. Ùng ục ùng ục, một phòng hoan thanh tiếu ngự chỉ ra bên ngoài phiêu, sơn đông lời nói hỗn loạn đông bắc lời nói, xem ra không thấy ngoại Trịnh Huệ đã cùng Vương Cầm một nhà dung ở cùng nhau. Má ơi, Nhan Sương, Tổng, tới. Trịnh Huệ nên lại đây, tới thượng thủ tới đón Nhan Vi Ni trong tay trái cây, Vương Thẩm Nhi, Nhan Sương tới còn cho ngài mang theo trái cây, ta đi tẩy tẩy chúng ta đợi lát nữa ăn à. Vương Đại Thẩm Tử sau lưng tắt hai gối đầu nửa nằm ở trên giường. Vương Cầm cũng lên giường dựa sắt vào nhau nàng nương ở nị hoai, Vương Đại Thúc ở bên cạnh thất thượng sửa trị không biết thịt vẫn là đồ ăn, Nga, là mang thịt xương cốt. Thấy Nhan Vi Ni vào nhà, Vương Đại Thúc vội buông băng cốt nhục đao đi tới, Vương Cầm cũng chạy nhanh xuống giường xuyên giày, Vương Đại Thẩm Tử cũng đứng lên nửa người trên. Vương Cầm, ngươi liền ở trên giường nóng hổi bái, còn xuống dưới làm gì? Nhan Vi Ni nói, ai nha? Ta không được cấp Nhan Sương một cái mặt sao? Vương Cầm nói, ta cũng liền trang xuống giường, trang trang tướng, kết quả ngươi đỡ quá chậm, đành phải thật xuống giường. Vương Đại Thẩm Tử chụp Vương Cầm phía sau lưng một cái tát, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng Nhan Sương trưởng, Nga, Nhan Tổng nói chuyện đâu? Lại nói, Nhan Tổng, ngài đừng cùng Vương Cầm chấp nhận. Vương Đại Thúc cũng nói, Vương Cầm đứa nhỏ này, ngoài miệng chính là không buông tha người, tâm địa khả hảo. Nhan Vi Ni cười nói, thúc, thím, này dọc theo đường đi vất vả đi. Vương Đại Thúc nói, vất vả cái gì, này một đường tất cả đều là bốn cái bánh xe đại ô tô, từ chúng ta từ ra thôn cửa nhà, trực tiếp tới rồi này Tân Thành cửa nhà, một bước nói ta cùng Vương Cầm nàng nương đều không có đi qua. Vương Đại Thẩm Tử cũng nói, là lý, ta cả đời này cũng không có đã làm ô tô à, kết quả hôm nay ngồi một ngày. Thật là hưởng lão phúc. Đa tạ Nhan Sương trưởng, Nga, Nhan Tổng. Bởi vì từ gia thôn người rất nhiều ở Nhan thị thực phẩm hán làm công, cho nên đều thói quen xưng Nhan Vi Ni vì Nhan Sương trưởng. Trong khoảng thời gian này, Vương Cầm các nàng mới bắt đầu kêu Nhan Tổng. Nhan Vi Ni nói, thím, Nhan Sương trưởng Nhan Tổng A, ngài nguyện ý kêu cái nào đã kêu cái nào. Ấn ta nói, các ngài A, đã kêu ta hơi ni được, ta cùng Vương Cầm vẫn là sơ chung cùng lớp đồng học đâu. Cùng nhau đi học cùng nhau hạ học, suốt 2 năm lý. Vương Đại Thúc liên tục xua tay, Nhan Sưởng trưởng ngài nhưng đừng nói như vậy, ngài chính là cái người tài ba, chính là chúng ta từ gia thôn đại ân nhân, nếu không phải ngài, chúng ta từ ra thôn có thể mọi nhà quá tốt như vậy. Chúng ta thôn nột, hiện tại đều vài ra cái nổi lên đại gạch phòng ở, một cái sân gạch phòng A, bắc phòng nam phòng đông phòng tây phòng tất cả đều là gạch cái. Còn mua hai đài tivi nhỏ nột, này làng trên sông dưới, nhiều như vậy thôn, liền chúng ta thôn người coi trọng tivi. Là lý, hiện tại ngoại thôn khuê nữ đều muốn gả đến chúng ta từ ra thôn lý. Này cũng coi như là song thắng đi, thực phẩm hắn là Nhan Vini xô vàng đầu tiên, là nàng khởi bước tài chính, nàng cảm tạ từ ra thôn các thôn dân cũng cảm tạ nàng, là nàng cho bọn họ công tác, làm cho bọn họ không hề dựa vào kia địa bàn, không hề dựa thiên ăn cơm dựa mà nuôi sống, bắt đầu giống người thành phố giống nhau lãnh tiền lương. Bọn họ nguyện ý kêu Nhan xưởng trưởng đã kêu đi. Nhan Vini nói, thúc, ngươi tiếp tục đi nấu ăn đi. Ta bồi thím nói điểm lời nói. Vương Đại Thúc nói, Nhan xưởng trưởng ngài ngồi, Vương Cầm chiêu đãi điểm. Ta đi băm điểm xương sườn A. Nhan Vini ngồi xuống, Vương Thẩm liền nói, hơi ni à, ngươi gì cả làm ta cho ngươi mang đồ vật. Vương Cầm, ngươi đi đem cái kia hoa tay nải lấy lại đây. Vương Cầm nghe lời, lấy lại đây, Nhan Vini đem kia đỏ thấm hoa mẫu đơn tay nải chết khấu cởi bỏ. Ai nha, này gì cả, như thế nào đánh như vậy rắn chắc khâu A. Đều dùng tới nhà. Dùng nhắc cắn, dùng tay túm, thật là phí sức của chín châu hai hổ mới cởi bỏ. Tay nải mở ra, bên trong đồ vật rành mạch, một giường chăn đông, một kiện áo đông, một kiện quần đông, còn có một đôi giày đông. Nhan Vini duỗi tay sờ soạng một phen, lại nhéo, lại tung lại mềm, nga, nơi này như không phải đông, là nhung A. Này giày đông, này đế giày như vậy hổ. Đều là gì cả từng đường kim mũi chỉ nạp đế giày A. Nhan Vini cái mũi có chút toan, này gì cả, như thế nào tốt làm nàng muốn khóc đâu. Đến chạy nhanh thu hồi tới, Nhan Vini đem tay nải một lần nữa đánh hảo kết, sửa sang lại cảm xúc, lại ngồi xuống tiếp tục cùng Vương Thẩm nói chuyện, nói vài câu, liền rõ ràng, mua tivi là từ trường quý ra. Ân, từ trường quý trong nhà mua hai đài tivi. Cái gạch phòng cũng có từ trường quý ra. Ân, từ trường quý lại che lại một cái sân. Từ trường quý, là Nhan thị thực phẩm hắn một cái đắc lực can tướng, Nhan Vini cũng xem thượng năng lực của hắn, đặc biệt là hắn nhân mạch, đến nỗi đức, Nhan Vini chỉ có thể nói từ trường quý là cái người thông minh. Thông minh dính thượng mao là có thể lên cây. Lần này, Nhan Vini không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, thím, từ tứ thúc như thế nào lại che lại một cái sân? Nhà hắn sân không phải tân cái không có nhiều ít năm sao. Muốn nói là vì nhi tử cưới vợ cũng còn sớm một chút đi. Hại Vương Thẩm nói, Nhan xưởng trưởng, không phải ta nói bậy, ta nói chính là sự thật. Trường quý thôn trưởng xây nhà chính mình đi qua, không cần hắn ban đầu cái kia ra. A, ý gì? Thím, ý của ngươi là ta tứ thúc ly hôn. Không có đi chính phủ nơi đó ly, hắn tức phụ không cùng hắn ly A không cho hắn thủ tục A. Trường quý thôn trưởng vừa nói ly nàng liền một khóc hai náo ba thắt cổ, làm cho toàn thôn người mặt ngồi dưới đất khóc. Rốt cuộc còn có ba cái hài tử, trường quý thôn trưởng liền chính mình lại che lại một cái sân, không rời, nhưng dọn ra đến chính mình qua. Thôn trưởng phu nhân, Nhan Vini ngẫm lại nàng ở từ gia thôn là cùng vị kia vài lần tiếp xúc, phi thường không thoải mái, kia ba cái hài tử, chỉ có Hải Linh còn có chút tương lai khả năng, liền nói, ta tứ thúc nữ nhi, Hải Linh. Học tập khá tốt đi. Là, kia nữ hoa lần này lại khảo toàn hương đệ nhất đâu. Đều nói tiểu tử tùy nương, khuê nữ tùy cha, cái kia tiểu Hải Linh á cùng trường quý giống nhau tinh. Trường quý cũng thích nhất hắn nữ nhi, đối với hai cái nhi tử ngược lại không phải thực đại thấy. Hải Linh nói tiểu cũng không nhỏ, cũng hiểu chuyện, lại thông minh, nữ nhi đều là đau nương, phỏng trường Hải Linh cũng không thể làm nàng cha mẹ ly hôn đi. Là Vương Thẩm nói, Nhan xưởng trưởng thật là có thể biết được ngàn dặm ở ngoài sự ra cắt lượng A, tiểu Hải Linh hiện tại là hai bên tác hợp, trường quý thôn trưởng cũng sợ ảnh hưởng hắn khuê nữ học tập, cũng không dám nhắc lại ly hôn, liền như vậy hai đầu phân trụ. Vương Cầm thình lình cắm một câu, nương, trường quý thôn trưởng là ở bên ngoài có thân mật đi, nếu không, không thể dọn ra đi trụ đi. Ngươi cái nha đầu, đây là ngươi một cái chưa xuất giá khuê nữ nên nói sao. Vương Thẩm một cái bàn tay lại chụp Vương Cầm phía sau lưng thượng, này bàn tay là cao cao giơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Ăn, Nhan Sưng mang đến trái cây. Chính Huệ đi đến, giống cái chủ nhân dường như cho đại gia phân trái cây. Chính là, đều phải đợi một cái trong viện cùng nhau sinh hoạt người, không cần làm như vậy xa lạ sao. Trịnh Huệ cũng là cái không tồi, Nhan Vini trong lòng gật đầu, đến lưu tâm nhiều nhìn xem. Ăn trái cây, lại nói trong chốc lát lời nói, Vương Thẩm là cái thông minh, nàng tịnh chọn Nhan Vini muốn biết nói, nhà ai dưỡng gà dưỡng hảo, hạ trứng gà đều so nhà người khác nhiều, nhà ai dưỡng heo dưỡng hảo, một đầu heo mẹ một ổ có thể so sánh nhà người khác nhiều hạ vài cái heo con, nhà ai mua hai đầu nghẽ con tử, nhà ai tiểu tử trung hậu, nhà ai tiểu tử dùng manh lưới, nhà ai nữ nhi khéo tay, nhà ai nữ nhi không quá địa đạo. Nhan Vini còn muốn kiến một cái chê ý hề hán, yêu cầu đại lượng người, dùng sinh không bằng dùng thủ. Đương nhiên, nàng coi trọng một khác chi đội ngũ, chính là chi đội ngũ này hiện tại đánh trả phủng các nàng tự nhận là bát sát. Nay bát sát còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể bị tạp phá. Đệ trương, nên liêu đều liêu thấu, nên biết đến đều đã biết, Nhan Vini đứng dậy nói, thím, ngài ngồi một ngày xe, cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta liền đi trở về. Ai nha, Nhan xưởng trưởng này liền đi rồi. Ai nha, ta biết Nhan xưởng trưởng ngài cũng đội, ta cũng không dám lưu ngài. Vương Cầm Nương nói, lại cao giọng kêu, lão nhân. Vương Đại Thúc chạy vội lại đây, biên chạy còn biên đem một cái mang cái đại lưu sứ tử trang một cái bố túi, nói, Nhan xưởng trưởng, đây là ta dùng nhà mình nuôi thả ăn sâu lớn lên gà hầm canh gà, ngài lấy về trường học uống. Thúc, không cần. Này canh gà ngài lưu trữ cho ta thím dưỡng chân đi. Chúng ta không thiếu này gà, lâm tới thời điểm, trong nhà dưỡng kia hơn 20 chỉ gà, toàn xử lý, giết 5 con mang theo, dư lại đều tồn tại mang lại đây, chúng ta gì thời điểm muốn ăn gì thời điểm hiện xác. Vương Đại Thúc bưng hộp cơm đi phía trước đưa. Vương Cầm từ nàng cha trong tay tiếp nhận tới, nói, ta cầm, ta đi đưa hơi nghi. Chính Huệ cũng đi lấy tay mải, ta cái cao sức lực đại. Khiêng tay mãi không mệt, ta cũng đi đưa Nhan Sưng, cùng Vương Cầm đem Nhan Sưng đưa đến trường học lại kết bạn trở về. Vương Thẩm, đúng đúng đúng. Huệ Nha đầu nói rất đúng. Vương Đại Thúc, đúng đúng đúng. Thời đại này chị An khá tốt, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, bởi vì mọi người đều tương đối nghèo, cho nên đại gia trong lòng còn tính cân bằng, không phải như vậy nóng nảy. Nhưng là bốn người hảo ý, từ chối thì bất kính. Nhan Vini cũng không hề chối từ, cáo từ mà ra. Trở lại ký túc xá, đại lưu sứ tử canh gà đều vẫn là nhiệt, nhìn xem mọi người đều ở, còn không có ngủ, liền mở ra lưu sứ tử cái nắp, hương khí từng đợt mà ra. Năm cái đã nằm ở trên giường người. Sử Chu là cũng chưa hề đụng tới, khúc hai chân, thư đặt ở trên đùi, một tờ phiên. Vương Thiến cánh mũi khẽ nhúc nhích, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống. Tuy nói nàng hiện tại cùng Nhan Vini cũng coi như là quen biết, nhưng là nhân gia chưa phát ra mời, chính mình hiện tại chính là nói thơm quá hai chữ, cũng nghe lên hình như là cùng nhân gia muốn ăn dường như. Tôn Tâm Nghiên chịu chịu cái mũi, trời ạ, ăn vài tháng nhà ăn cơm, nghe nhà ăn cơm nghe nghe đều phải phun ra, Nhan Vini đây là bưng tới cái gì à, hương thật là, chảy nước dai ba thước à, nàng dùng dư quang đi xem. Ngô Nguyệt ngửi được hương vị liền quay đầu. Rồi thẳng cổ, nhìn nhìn, nga, canh gà, bên trong giống như còn có gà khối, đáng tiếc, chủ nhân là Nhan Vini, là nàng không dám đụng vào Nhan Vini, cho nên, chỉ có thể Ngô Nguyệt cưỡng bách chính mình quay đầu lại, chỉ là này đầu giống như không phải thực thần kinh thính giác mệnh lệnh. Tư Cẩn Cẩn từ thượng phâu ngồi dậy, nhìn ra xa, hỏi, hơi nhi, ngươi mang đến cái gì? Như vậy hương, Nhan Vini, canh gà, Tư Cẩn Cẩn. Trời ạ, đã trễ thế này, ngươi từ nơi nào làm tới canh gà? Còn nóng hầm hập mạo nhiệt khí. Nhan Vini, ta quê quán người tới. Ngươi ăn không? Ăn, ăn, đương nhiên ăn. Từ Cẩn Cẩn ma lưu nhi từ thượng phô đi xuống bò biên nói, nhưng thèm chết ta, vừa rồi chảy dòng nước miếng. Nhan Vini cười, phân nàng một đôi chiếc đũa, lại tiếp đón đại gia, ai còn muốn ăn à, lại đây ăn à, đã tới chậm đã có thể ăn không được. Dư lại bốn người trong đó có ba người mặc kệ là thật hay giả trang, dù sao đều là cũng chưa hề đụng tới, chỉ có Ngô Nguyệt nhìn xem Sử Chu nhìn nhìn lại Vương Thiến, lại nuốt một ngụm nước miếng, ngạnh sinh sinh lại đem đôi mắt bẻ thư trả lời thượng. Tư Cẩn Cẩn thoải mái hào phóng không chút khách khí gấp một khối thịt gà phóng trong miệng, nhai một nhai, má ơi, ăn ngon đã chết. Một khối xuống bụng, lại giá khởi một khối, hàm chứa gà khối hơi nhỏ thanh hỏi, hơi ni, ta cấp Sử Chu kẹp một chiếc đũa. Cái bái. Nhan Vi Ni nói, đáy lòng có điểm tưởng kết giao cái này tiểu cô nương, cái này tiểu cô nương là cá biệt bằng hữu để ở trong lòng người. Tư Cẩn Cẩn quả thực gắp một khối hảo thịt dùng một cái tay khác ở dưới tiếp theo đi nàng hạ phô, Sử Chu còn ở không chút sức mẹ đọc sách, Tư Cẩn Cẩn, a, há mồm, tỉ tỉ tới uy thịt. Ta đều soát xong nha. Sử Chu nói, kia ăn xong lại soát một lần. Tư Cẩn Cẩn nói, không quan tâm đem chiếc đũa thịt gà làm Sử Chu trong miệng đưa, Sử Chu bất đắc dĩ chỉ phải há mồm. Thật nghe lời. Tư Cẩn Cẩn vui tươi hớn hở đi rồi trở về. Sử Chu ở phía sau nói, cảm ơn. Nhan Vi Ni nghe được, nghe hiểu, Sử Chu là ở tạ nàng. Tư Cẩn Cẩn vừa ăn biên tán, cái này làm cho dư lại ba người càng thêm chảy nước miếng. Nhan Vi Ni đem còn thừa ba người thần sắc đều xem ở trong mắt, nhưng là chính là không hề phát ra mời, ăn trước. Cái này niên đại, ăn vẫn là một cái hàng đầu vấn đề. Cái này niên đại, có thể ăn đến no, ăn ngon liền tính là không tồi sinh sống. Cái này niên đại, ở cứ mỗi ngày đều không thể ăn đến canh gà. Cho nên, tốt như vậy gà, tốt như vậy canh gà là một cái rất lớn lễ vật. Nhan Vi Ni không thể lãng phí Vương Thẩm Vương đại thúc tình nghĩa, liền ăn trước lên, trước thỏa mãn chính mình ăn uống chi dụ. Tư Cẩn Cẩn lại cấp Sử Chu gắp một khối, lần này lý do là, ai nha, dù sao quá trong chốc lát đều phải lại soát một lần nha, ăn một khối cũng là ăn, ăn hai khối cũng là ăn, ngươi liền lại ăn một khối sao. Ăn không sai biệt lắm, nhìn đến ba người kia cũng đều mau nhịn không được, đều đã ở nuốt nước miếng, trên mặt cũng đều bành không được. Nhan Vi Ni lại phát mời, Vương Thiến, Ngô Nguyệt, Tôn Tâm Nghiên, các ngươi cũng đều tới ăn à. Ngô Nguyệt Tâm đã sớm phát lại đây, một hiên chăn liền để kéo lên dép lê, cầm chính mình chiếc đua đi tới. Vương Thiến vẫn là có chút do dự dự, Nhan Vi Ni làm một chút, nàng ngỡm ở ăn một khối, liền không hề ăn nhiều. Nhan Vi Ni lại làm một chút, nàng lại ăn một khối, sau đó kiên quyết không hề ăn. Tôn Tâm Nghiên còn ở rụt rè, ở trên giường chờ Ngô Nguyệt kêu nàng. Chính là Ngô Nguyệt ăn cao hứng đem nàng đã quên, nàng chỉ có thể thiển mặt từ thượng phô bò xuống dưới, thiển mặt đi tới, vừa thấy lưu sứ tử gà khối đã còn thừa không có mấy, lại sinh khí lại buồn bực lại hối hận, vì cái gì nàng vừa rồi không còn sớm điểm xuống dưới. Đại gia ăn xong, Tư Cẩn Cẩn vui vui vẻ vẻ đi tẩy rào phòng đem lưu sứ tử tẩy cái sạch sẽ, còn cấp Nhan Vi Ni, Nhan Vi Ni cười, ân, tiểu tử đồng chí, ta thực xem trọng ngươi Nga. Nhoáng lên liền đến mau ăn tết lúc. Mau phóng nghỉ đông thời điểm, chó má thuốc dán Tôn Chiêu lại tìm lại đây, Nhan đồng học, Nhan đồng học. Trời ạ, này ba chữ thế nhưng bị Tôn Chiêu kêu nổi lên chán ghét phản ứng, Nhan Vi Ni vừa nghe đến liền đau đầu. Nhan Vi Ni đỡ ngạch nói, ly ta xa một chút. Tôn Chiêu quả nhiên không dám dựa trước, nhưng là hắn miệng vẫn là không ngừng, Nhan đồng học, ta là có việc thỉnh ngươi trợ giúp. Có việc thỉnh cầu trợ giúp. Trời ạ. Việc này sói đội lốt cửu Tôn Chiêu lời nói sao? Tôn Chiêu trước nay là đem hắn nhớ nhung suy nghĩ sở dục dùng các loại ngụy trang bao vây tốt đưa ra tới nhà. Hắn muốn người khác giúp hắn, liền đem hắn gia đình đóng gói càng thêm đáng thương sở sở, tranh thủ đồng tình. Hôm nay, hắn thế nhưng áp dụng trực tiếp sách lược. Thật là kỳ quái, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhan Vi Ni cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, Nga, ngươi yêu cầu ta cái gì trợ giúp? Tôn Chiêu vẻ mặt chân thành, mãn nhãn khát cầu nói, Nhan đồng học, gia đình của ta ngươi cũng là biết đến, cha mẹ đều có tàn tật, phía dưới còn có một cái đệ đệ hai cái muội muội, ta rất nghèo, ta yêu cầu tiền, ta là cái qua 18 một tuổi người trưởng thành, ta có sức lực, ta là cái Bắc Dương Đại học học sinh, ta cũng không ngu ngốc. Vẫn là cậu không đổi được căn phần, tưởng nói mục đích phía trước, vẫn là bỏ thêm nhiều như vậy nhuộm đấm. Nghe này đó khác loại viên đạn bọc đường thật là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh a. Nhan Vi Ni đánh gãy, hỏi, cho nên đâu? Tôn Chiêu sửng sốt, lại tưởng biến thành lão cán bộ, đối Nhan Vi Ni tiến hành tận tình khuyên bảo giáo dục, Nhan đồng học, ngươi sao lại có thể đánh gãy ta nói chuyện đâu? Đánh gãy người khác nói chuyện là không lễ phép, ngươi đánh gãy ta nói, ta sẽ không cùng ngươi sinh khí, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đánh gãy người khác nói chuyện. Đặc biệt là chủ nhiệm lớp, đặc biệt là hệ chủ nhiệm. Chúng ta tốt nghiệp là muốn phân phối công tác, phân phối hảo phân phối hư có cách biệt một trời, mà. Tôn Chiêu đột nhiên nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích, đột nhiên nhớ tới nhân gia Nhan Vini căn bản là không để bụng phân phối công tác. Hắn ngạnh sinh sinh đem hắn trong đầu dạy bảo đình chỉ. Tôn Chiêu, ngươi có việc sao? Có việc liền nói, không có việc gì không cần chặn đường. Nhan Vini kỳ thật tưởng nói, có dám thì phóng, không thí liền lăn, chó ngoan không cản đường. Nga Tôn Chiêu xem Nhan Vini phải đi, chạy nhanh lại tiến lên lấp kín lộ, vội vàng nói, Nhan đồng học, ta muốn hỏi ngươi, ta có thể đi ngươi trong tiệm vừa học vừa làm sao? Hắn như thế nào biết chính mình là Nhan thị phở lặt kịp sờ to lão bản? Vừa học vừa làm, cái này từ, chỉ có Vương Thiến biết đi, Vương Thiến, ai? Tôn Chiêu xem Nhan Vini không có lập tức đáp ứng, liền giải thích, ta ăn Tết không tính toán về nhà, bởi vì về nhà còn cần lộ phí, ta có thể đi ngươi trong tiệm làm công sao? Còn có, ăn Tết, ta có thể ở ngươi công nhân ký túc xá sao? Không trở về nhà không phải bởi vì lộ phí, mà là ngươi không nghĩ gặp ngươi kia gia đình người, bởi vì ngươi cảm thấy ngươi kia cả gia đình tất cả đều là ngươi tay mải. Bọn họ đôi mắt, bọn họ ánh mắt đều đang nói, Tôn Chiêu, ngươi mau tốt nghiệp, Tôn Chiêu, ngươi mau thành tài, Tôn Chiêu, ngươi mau kiếm tiền, tránh đồng tiền lớn, tránh thật nhiều tiền, tới cứu vớt cái này ra. Trời ạ! Còn muốn tới ta trong tiệm làm công. Còn muốn trụ ta công nhân ký túc xá. Ta không có đối với ngươi ra tay đã là cực đại bồ tát tâm địa. Nhan Vini đỡ chán, nói, ngượng ngùng, ta bên kia tất cả đều là nữ trang, chỉ chiêu nữ tính công nhân. A, ta có thể giúp đỡ quét tước vệ sinh, ta có thể giúp đỡ ghi sổ. Ghi sổ. Ta nơi nào yên tâm a? Nhan Vini nói, không được, chúng ta trong tiệm bán chính là nữ tính quần áo. Quần áo đều phải thí xuyên, có nam tính ở, không có phương tiện khách hàng thí mặc quần áo. Nói xong, Nhan Vini liền sấn Tôn Chiêu sững sờ không đương đi rồi, thật sự là nhìn người này đau đầu. Nhan Vini trực tiếp đi Nhan thị phở lạt kịp sờ to. Vừa rồi bị Tôn Chiêu như vậy một trì hoãn, Vương Thiến đã ở trong tiệm, ở tiếp đại khách hàng, Chính Huệ ở quét tước vệ sinh, Vương Cầm ở sửa sang lại quần áo. Nhan Vini đi qua đi, vô Vương Cầm vai. Sau đó hướng văn phòng đi. Vương Cầm là hiểu Nhan Vini, liền đi theo đi, tới rồi văn phòng, Nhan Vini ngồi ở lão bàn ghế, nói, khóa cửa lại. Vương Cầm quay đầu lại nghe lời cám môn, đi tới, ngồi đối diện, nói, làm sao vậy? Có gì đại sự? Không phải gì đại sự, bởi vì thảo luận người, không nghĩ bị nàng nghe được. Ai? Trịnh Huệ. Vương Cầm giật mình trừng mắt, ta cảm thấy Trịnh Huệ khá tốt ta. Không phải, là Vương Thiến. Vương Thiến trong khoảng thời gian này ở chỗ này công tác thế nào? Ân, Vương Thiến bản chất cũng không tồi. Ta dùng tiền thử qua, vô luận ta đem tiền để chỗ nào, vô luận là đồng tiền lớn tiền trinh, nàng đều không lấy. Chính là cái gì? Ta nói thẳng, ngươi nếu không chê ta nói ngươi hạ phô à, ta cảm thấy Vương Thiến rất không thích hợp bán quần áo. Ngươi vừa rồi tiến vào cũng thấy được, nàng ở tiếp đại khách nhân. Trên mặt đôi cười vừa thấy liền rất giả, là cái loại này lấy lòng cười, chúng ta Nhan thị bán quần áo yêu cầu lấy lòng khách hàng sao. Ngươi lời này có hay không cùng nàng nói? Nhắc nhở quá hai lần, nhưng là càng nhắc nhở nàng cười càng giả, Vương Thiến có phải hay không sẽ không bình thường cười. Liền như vậy không có gì đặc biệt nhẹ nhàng cười như thế nào cũng học không được, nhưng sầu chết ta. Sầu cái gì? Không thích hợp bán quần áo liền đừng làm nàng bán quần áo. Ngươi không phải nói nàng không có tiền lương, bán nhiều ít kiện quần áo để nhiều ít đồng tiền sao. Ta còn cố kỵ ngươi, có khách nhân tới, không cho Trịnh Huệ thượng, nhiều cấp Vương Thiến kiếm tiền cơ hội đâu. Sửa lại, này quy củ từ hôm nay sửa lại. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngươi cùng Trịnh Huệ vội lại đây liền đừng làm Vương Thiến tiếp đại khách hàng, tỉnh tạp chúng ta chiêu bài, làm nàng quét tức vệ sinh làm cơm tẩy rửa chén sửa sang lại tồn kho. Nếu là khách hàng quá nhiều, các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc mới kêu nàng thượng. Vương Cầm đống nhiên một chọn hai hàng lông mày, trong ánh mắt bính ra không khí vui mừng, ta đã sớm tưởng như vậy làm. Còn sợ ngươi không đồng ý. Kia như thế nào cùng nàng tính tiền đâu. Nhan Vini, ngươi định đoạt. Vương Cầm đại hỉ, tuân mệnh. Ta đã sớm nói ngươi cấp Vương Thiến tiền quá nhiều, còn như vậy đi xuống, Chính Huệ có thể không có ý tưởng sao. Liên Vương Thiến này đối trong tiệm khởi tác dụng, một tháng cấp cái 8 khối 10 khối cứu tế một chút liền đủ ý tứ. Ân. Vương Cầm lại hiểu chuyện nói, những lời này, ta đi cùng Vương Thiến nói, liền nói là ta quyết định, ngươi không cần đi nói, rốt cuộc các ngươi ở một cái ký túc xá ở, còn có như vậy một tầng bạn cùng phòng quan hệ. Hành! Nhan Vini một ngụm đáp ứng, vốn dĩ nàng liền tưởng đem Vương Cầm hướng quản lý tầng đầy, liền tưởng tôi luyện nàng quản người năng lực. Kia chờ thêm mấy ngày ta lại cùng nàng nói, ngươi vừa đi ta liền đi nói, Vương Thiến là cái đa tâm, nên cho rằng ta là miệng, chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Vương Cầm nói, lại xoay hạ đôi mắt, hỏi, làm sao vậy, Vương Thiến có phải hay không nơi nào làm không đúng rồi? Ta còn không có nhìn ra khuyết điểm lớn tới. Nhan Vini lắc đầu, không có, ngươi không có nhìn lầm người, Vương Thiến bản chất là không tồi, nếu không ta liền sẽ không lưu nàng trực tiếp đuổi đi. Nhưng là Nhan Vini ngón tay gõ mặt bàn, im lặng nói, nàng phạm vào ta kiêng kỵ. Đệ trương, vẫn luôn vội đến ăn Tết, cũng không có đi kinh thành tìm Lục Thiểu. Phóng nghỉ đông trước đếm ngược cái thứ hai cuối tuần, Nhan Vini tưởng cấp Lục Thiểu một kinh hỉ. Buổi tối điện thoại, Nhan Vini hỏi trước, Lục Thiểu đồng chí, cái này cuối tuần ngươi là đi công tác vẫn là về nhà vẫn là hồi tỉnh thành vẫn là đại ở ngươi văn phòng A. Đi Tân Thành xem ngươi, không được sao? Không được nột, ta cái này cuối tuần có chuyện đâu? Nga Lục Thiểu cười, lại có một nhà cửa hàng muốn khai trương sao? Ta xin đi đương nên tài đồng tử, được không? Ai nha, ngươi còn làm nghiện tới. Ngươi cùng Lục Thiên thời gian đều quá quý giá, đi làm nên tài đồng tử đáng tiếc đâu. Ta là có khác sự, không nghĩ làm ngươi bồi sự. Hảo, ta đây tuần sau lại đi xem ngươi. Nhan Vini không nói chuyện gì, Lục Thiều cũng không dò hỏi tới cùng. Ân, hắn cấp tự do chính là nhiều như vậy, thật không lo lắng nàng sẽ bay đi sao. Vẫn là cảm thấy hắn là như Lai Phật Tổ. Nàng liền tính là phiên 108 cái té ngã cũng phiên không ra hắn ngũ chỉ sơn. Đánh xong xác nhận điện thoại, Nhan Vini liền sớm ngủ, ngủ sớm dậy sớm, thứ bảy buổi sáng sờ soạng liền rời giường, đuổi sớm nhất xe lửa đi kinh thành. Nhan Vini ngồi ở xe lửa sơn màu xanh thượng, kia xe lửa ẩm ẩm tắc kéo chậm, thật là hoài niệm 2016 năm kia lại sạch sẽ lại thoải mái khi tốc đạt tới 300 nhiều km viên đạn đầu. Ngồi ở xe lửa thượng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc ở sau này bay nhanh, ngoài cửa sổ sắc trời cũng một bức sáng ngời lên, Nga, nguyên lai, Lục Thiều chính là làm này nhất ban thứ xe lửa, chu chu không rơi tới xem nàng. Nguyên lai hắn xem qua vô số lần trời tối cùng hừng đông thay đổi dần cùng giao tiếp. Hắn chưa bao giờ nói này đó vất vả, nàng cũng chỉ cố đến vui mừng, chờ nàng cùng hắn làm giống nhau sự, mới trong lòng lộn bột một chút. Cảm nhận được hắn yên lặng trả giá nhiều ít. Sắc trời càng ngày càng sáng, lại thái dương dâng lên, lại mặt trời lên cao đầu, xe lửa cũng chậm rãi ngừng ở kinh thành sân ga. Nhan Vini hạ xe lửa, lấy ra đại ca đại tới bắt thông dây số, Lục Thiều đồng chí. Ân. Hôm nay nàng không phải nói có việc vội sao? Ân. Hai người không đều là buổi tối trò chuyện sao? Lục Thiều trong lòng đã dâng lên tới nghi vấn. Ân. Lục Thiều đồng chí, ngươi hiện tại ở kinh thành sao? Ở. Kia vừa lúc, ta có một cái bạn tốt hiện tại đang ở kinh thành ga tàu hỏa, có thể hay không phiền toái ngươi đi tiếp một chút? Trong lòng nghi vấn lớn hơn nữa, Lục Thiều thử một chút, ta làm Triệu Tử Long đi tiếp được không? Không được. Kia chính là ta đỉnh hảo đỉnh tốt bằng hữu. Nàng đỉnh hảo đỉnh tốt bằng hữu, hắn đều nhận thức, lúc này hắn đã biết, nói, ta lập tức xuất phát, nửa giờ sau đến. Ân. Thật tốt, nửa giờ sau liền nhìn đến hắn. Phía trước làm khởi hóa học thực nghiệm tới, một làm chính là một ngày, 24 tiếng đồng hồ đều cảm thấy nháy mắt thời gian, mà hiện tại lại cảm thấy, nửa giờ, thật là dài đăng đẳng. Einstein lão tiên sinh thuyết tương đối thật là quá chính xác vô cùng. Một con cừu, hai chỉ cừu, ba con cừu. Nhan Vini thật sự là nóng nổi, đành phải số nổi lên cừu, chính là đếm đếm, cừu liền biến thành lục tiểu. Một cái sơ mi trắng, hai cái sơ mi trắng, ba cái sơ mi trắng. A. Mãn đầu sơ mi trắng. Nhan Vini hai tay đỡ lấy đầu, lại lắc lắc đầu, lại lần nữa đỡ lấy đầu, đến tưởng điểm chính sự, ngẫm lại nàng kia hai cái nhà máy, ngẫm lại muốn tân kiến nhà máy, ngẫm lại muốn tổ kiến đoàn xe. Đoàn xe, nhị thúc khi nào tự động ném xuống hiện tại bát sắt ta. Chẳng lẽ một hai phải ngoại hạng người đem hắn bắt sắt đoạt lấy tới tạp cái nát như lại ném xuống, hắn mới tỉnh ngộ, nguyên lai hắn phủng không phải bắt sắt sao. Đông Bắc, Tam tỉnh, truyền thống công nghiệp nặng căn cứ, từng bước nhà máy, từng đám công nhân, những cái đó công nhân có chút chính là nắm giữ đứng đầu kỹ thuật, tiện, công việc hay, ma công, thang công, đúc công, rèn công, nghề hàn, công việc của thợ nguội, những người này đều là thực quý giá tài phú, mà những người này ở kế tiếp 5 tháng, sẽ lần lượt nghỉ việc. Nghỉ việc sau, đã bị sinh hoạt bức bách, bị thượng có lao hạ có tiểu nhân sinh hoạt bức bách, những cái đó có thể chế tạo cao tinh tiêm kỹ thuật đôi tay liền sẽ mất đi chúng nó phát huy sân khấu. Đời sau đều mê tín nước Đức chế tạo, Nhật Bản chế tạo, đều nói nước Đức chế tạo nghiệp hảo, Nhật Bản nhân tinh lích cầu tinh, kỹ thuật, 890 niên đại, những cái đó lao công nhân nhóm một chút đều không thể so nước Đức người Nhật Bản nhân thủ nghệ kém. Này nhóm người, nên như thế nào tiếp thu đâu? Nhan Vini lâm vào thật sâu tự hỏi chung. Đột nhiên, Nhan Vini đôi mắt lâm vào một mảnh hắc ám, một đôi ôn nhuận thon dài tay phúc ở nàng đôi mắt thượng, trong bóng đêm, cảm thụ được hắn độ ấm, ngửi được trên người hắn độc hưu nam tử hơi thở, nàng biết, hắn tới, hắn liền ở nàng sau lưng. Bờ vai của hắn rộng lớn đáng tin cậy, hắn ngực ấm áp hút người. Hắn ở sau lưng hỏi, hơi ni, chờ lâu rồi sao? Chờ lâu rồi sao? Đúng vậy, đợi ngươi cả đời đâu? Nhưng là rốt cuộc gặp được ngươi, cả đời này liền không uổng. Hắn hơi thở chuyển tới, Nhan Vini giống thiếu nữ giống nhau lỗ tai đỏ, nhìn đến nàng thẹn thùng, hắn buông ra tay, đi vào nàng chính diện, hơi ni, chờ lâu rồi sao? Nhan Vini lắc đầu. Lục Thiếu nhắc tới nàng bao, nắm tay nàng, nói, đi, đi trước phòng làm việc của ta hảo sao? Nhan Vini gật đầu. Lần đầu tiên tiến hắn phòng làm việc, không nghĩ tới đã thành nhất định quy mô, một cái đại văn phòng, ba cái tiểu văn phòng, đại trong văn phòng, Nhan Vini xem xét đầu, lớn lớn bé bé dài dài tròn tròn hắc đầu đến mười mấy hào người. Một cái tiểu trong văn phòng hai chương đua ở bên nhau bàn làm việc, ngồi hai người, Nhan Vini nhìn thoáng qua liền biết ai là Thường Sơn Triệu Tử Long, ai là tiện nhân, bởi vì người cũng như tên. Triệu Vân là cái bạch diện thư sinh. Vóc dáng có 175cm tả hữu, không mập lực gầy, rất là sạch sẽ, ngũ quan cũng thiên thanh tú, phạm kiện thể khoan không cao, mặt chữ điền miệng rộng, trên mặt lúc nào cũng treo cười. Lục Thiêu dắt Nhan Vini đi ngang qua thời điểm gõ gõ này hai người văn phòng môn, kia hai người cảnh giác ngẩng đầu lên, hai đôi mắt nhìn đến mặt sau Nhan Vini đều lập tức có không khí sôi động, lại cúi đầu đi xem hai người dắt ở bên nhau tay. Ai nha, má ơi! Đều dắt ở bên nhau lạp. Hai người đồng thời đứng lên, đi tới, túi đầu không lưng, chăm miệng một lời, tẩu tử hảo. Nhìn so với chính mình lớn mấy tuổi hai cái nam thanh niên kêu chính mình tẩu tử, Nhan Vini nhìn xem Lục Thiều cười gật đầu, Nhan Vini cũng đồng ý cái này xưng hô, nói, Triệu Vân hảo, Phạm Kiện hảo. Phạm Kiện nói, ai nha, tẩu tử, ngài còn biết ta đâu. Biết, không thấy một thân, trước nghe kỳ danh. Đại danh của ngươi ta đều đã nghe xong đã nhiều năm, hiện tại mới nhìn thấy. Nhan Vini giơ tay, Phạm Kiện ngươi hảo. Phạm Kiện không dám đi nắm, mà là lấy đôi mắt đi xem Lục Thiều. Xem Lục Thiều trên mặt quả chính là cho phép lời, lúc này mới vươn tay đi bắt tay. Tẩu tử hảo, tẩu tử hảo, ta cũng là nghe tẩu tử đại danh đã nhiều năm, chính là Lục Lao Đại chính là cất giấu, không cho chúng ta gặp ngươi. Ta liền nói có phải hay không tẩu tử lớn lên cùng thiên tiên dường như, sợ chúng ta nhìn đến trong mắt không nhổ ra được a. Hôm nay này vừa thấy chân nhân, ai nha má ơi, so thiên tiên còn mỹ. Trách không được ở đại học truy Lục Lao Đại nữ sinh bài đội ngũ đều vòng sân thể dục một vòng, Lục Lao Đại một cái đều trướng mắt, muốn ta cũng trướng mắt, chúng ta đại học những cái đó nữ sinh, đứng ở tẩu tử trước mặt, thật là sai một ly, đi một dặm a. Phạm Kiện này miệng nói dài dòng muốn dừng không được, Nhan Vini chạy nhanh nói, nơi nào, ta làm sao dám cùng Thủy Mộc Thiên Chi kiêu nữ so. Phạm Phu Nhân còn không phải là Thủy Mộc hệ hoa sao. Phạm Kiện cấp hệ hoa để ra 4 cái học kỳ nước cấm thùng, rốt cuộc, cảm động hệ hoa gả thấp. Nhắc tới khởi hắn kia mỹ nữ lao bà, Phạm Kiện lại là đắc ý lại là khoe khoang còn phải trang khiêm tốn ha hả cười. Nhan Vini lại hướng Triệu Vân vươn tay, Thường Sơn Triệu Tử Long, ngươi hảo. Triệu Vân cũng vươn tay, Nhan Thị Nhan Sưởng Trưởng, ngươi hảo. Đúng lúc này, một cái khác tiểu cửa văn phòng khai, đi ra một vị ở cái này niên đại tới nói rất là đặc biệt là nam thanh niên. 890 niên đại nam thanh niên đều là thực đơn thuần huyết khí dương cường, một mạc, toàn thân 99.99% tràn ngập giống được kích thích tố, cùng nương xả không thượng một chút quan hệ. Ân, cái này nam thanh niên, cũng không phải nói nương, ân, chính là cho người ta cảm giác thử câm nhu, dáng người không thấp, đến có 178cm, nhưng là thiên thon gầy, ngũ quan đôi mắt thon dài, lại là đơn phượng nhãn, mũi cao thẳng vô thịt tròn nên có vẻ sắc bén, cho người ta khắc nghiệt thiếu tình cảm giác. Âm nhu nam thanh niên đi tới, nhìn xem Lục Thiểu không có buông ra Nhan Vini tay trái, hắn chủ động duỗi tay lại đây, ngươi hảo, Nhan tiểu thư, kẻ hèn Doãn Thịnh. Nga, đây là tuổi trẻ Doãn Thịnh. Doãn Thịnh tay đồng dạng là gầy trơ cả xương cảm giác, cố tình còn có chút sức lực, Nhan Vini cảm thấy có chút cụm tay, liền nắm chặt liền giải khai tay. Doãn Thịnh mặt mày vừa động, cười một chút, cười Nhan Vini cực không thoải mái. Lục lão đại, tẩu tử giá lâm, hôm nay giữa trưa mời chúng ta ăn cái bữa tiệc lớn, thế nào? Phạm Kiện đề nghị. Lục Thiêu xem Nhan Vini, Nhan Vini không sao cả cười cười, Lục Thiêu nói, hảo. Kêu lên Phạm Phu Nhân. Phạm Kiện gãi gãi đầu, cười. Kêu Diêu Giao sao? Diêu Giao. Nhan Vini theo thanh âm xem qua đi, là Doãn Thịnh đang nói chuyện, Doãn Thịnh làm chính mình âm nhu mặt tận lực hiện đơn thuần, tận lực xử chính mình đề nghị hiện vô tâm. Nhan Vini lại đi xem Lục Thiều, Lục Thiều đạm nhiên gương mặt tươi cười không có một tia biến hóa, hắn nói, kêu lên Giao Giao, ngươi bạn gái, Đỗ Tử Giao. Sau đó, Lục Thiều nắm Nhan Vini rời đi. Tới rồi Lục Thiều văn phòng, Lục Thiều đem Nhan Vini đẩy đến hắn làm công ghế, hắn lấy ra Nhan Thị Lục Thị song tử đại lâu thiết kế bản vẽ, phô ở bàn làm việc thượng, từ phía sau vòng lấy nàng, giảng giải. Có Lục Thiều, này thiết kế nàng còn phí cái gì tâm? Nhan Vini giờ phút này tâm tư ở nơi khác, Lục Thiều lập tức có cảm giác, dừng lại giảng giải, hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Hơn Nhi, ngày sau Doan Thịnh sẽ là Lục Thiều lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà giờ phút này, này rắn độc liền ẩn nút ở hắn bên người. Nhan Vini nói, Lục Thiều cùng. Thiều ca, chúng ta song tử đại lâu, tất cả đều là ngươi thiết kế sao? Đúng vậy. Không có giả người khác tay sao? Ta làm Triệu Vân giúp ta xứng thép, làm sao vậy? Ta chỉ là tưởng xác nhận, ngươi không có làm Doãn Thịnh tham dự đi. Không có. Như thế nào? Vẫn là không thích Doãn Thịnh. Nhớ rõ, lúc trước ngươi nghe thấy cái này tên liền nói mạc danh không mừng. Là, ta không thích hắn. Nhan Vini suy nghĩ một chút, nói, Thiều ca, ta sẽ xem tướng, ngươi tin sao? Tin. Ta vừa rồi xem Doãn Thịnh tướng mạo, mặt mang phản cốt. Tuyệt không phải khuất cư nhân hạ người, hắn ở ngươi dưới mái hiên, bất quá là hấp thu hắn ngày sau sở yêu cầu chất dinh dưỡng, sớm muộn gì đều sẽ một chân đá văng ngươi, độc lập môn hộ. Ân Lục Thiều, nói, ta biết. Lục Thiều người này cực có chủ ý, Nhan Vini cũng điểm đến mới thôi, thay đổi đề tài, Thiều. Ca hôm nay đột nhiên nổi lên tên này, cảm thấy hảo không thoải mái, vẫn là đổi về tới, Lục Thiều đồng chí, ta xem ngươi dưỡng không ít người. Đây là có gì đại sự phải làm? Ân, hơi nhi, có Lục Thiên tài chính, ta mới vừa cầm một miếng đất, cũng tưởng khai phá nơi ở tiểu khu. Lục Thiêu rốt cuộc đi ra này một bước, Nhan Vini đột nhiên lại nghĩ đến Doãn Thịnh, nói, cái này hạng mục, có Doãn Thịnh tham gia sao? Lục Thiêu gật gật đầu, nói, Doãn Thịnh, rất có năng lực, hắn ở cái này hạng mục thượng xuất lực không ít. Hắn xác thật có năng lực, chỉ là không phải giống Triệu Vân cùng Phạm Kiện. Cả đời là ngươi vai trái cùng cánh tay phải, Doãn Thịnh, chung cũng không là vật trong ao. Nhan Vini nói lại bối rối, chờ nói xong, mới cảm thấy chính mình quan tâm sẽ bị loạn, quá coi thường có hoàn chỉnh xử thế xử sự chi đạo Lục Thiều, nàng không cần đem chính mình cái nhìn áp đặt cho hắn, hắn tất có chính mình giải quyết chi đạo. Nhan Vini hít một hơi, đem lo lắng chi tâm chi tình đè ép xuống dưới, thay đổi đề tài, đem đề tài chuyển tới sinh hoạt thượng, ngươi. Năm nay ăn Tết ở nơi nào quá? Ngươi đâu? Lục Thiêu hỏi lại. Ta ba ba lão Nhan đồng chí là cảm thấy người một nhà đến về quê bồi ra gian mãi mãi ăn Tết. Nhưng là, ta tưởng chỉ cần ba ba cùng thần thần trở về thì tốt rồi. Ta mẹ, ta muội có trở về hay không? Đối ra gian mãi mãi tới giảng là không sao cả. Ta tưởng lưu lại, bồi từ ra ra ăn Tết. Ta đây cũng bồi từ ra ra ăn Tết. Lục Thiêu nói. Bồi từ ra ra ăn Tết chính là bồi nàng ăn Tết. Thật sự, Nhan Vini cao hứng muốn nhảy dựng lên, lập tức đỉnh đầu khái tới rồi hắn cằm. Nhan Vini vội dùng tay đi sờ hắn cằm, đau không? Đau. Lục Thiêu nói, túi đầu từ trên xuống dưới nhìn nàng, trong mắt lại tràn đầy ý cười, thanh âm cũng thay đổi, rất đau, hơi nhi, giúp ta xoa xoa. Gang tấc chi gian, hô hấp chi gian, đột nhiên tăng lên ái muội. Trong mắt hắn tất cả đều là tình nghĩa tình yêu, thiêu đốt văn phòng này một góc, đều nói nhất thông bách thông, sẽ kiếm tiền hảo thủ, sao sẽ không đâu. Hắn cầm có chút ngoi đầu ngạnh tròm dâu bột phấn, có chút đâm tay, lại có chút ngứa, Nhan Vini nhẹ nhàng nuốt. Hơi nhi, hơi nhi, dùng tay xoa mặc kệ chuyện này. Hắn nói, dùng hắn trong mắt tạo nên ý cười, chậm rãi cúi đầu, để ép lại đây. Đệ trương. Nhan Vini không cho Mạnh Ngọc cầm hồi quân tử Lan Chi Thương thành thị, trở về làm cái gì đâu. Đương lão mụ tử làm một bàn đồ ăn hầu hạ cả gia đình còn không rơi hảo sao. Nhưng là Mạnh Ngọc cầm một hai phải trở về tận hiếu, tận con dâu cả hiếu tâm. Nhan Vini chỉ dặn dò một câu, xem trọng thần thần. Sợ Mạnh Ngọc cầm đến lúc đó vội lên đã quên, lại dặn dò Nhan Hơi Tuyết. Hơi Tuyết, ngươi là cái không có gả chồng cô nương. Đến lúc đó làm cơm tất nhiên liền không cần tiến phòng bếp, chỉ lo xem trọng đệ đệ muội muội là được, đặc biệt là thần thần. 6-7 tuổi, thảo cầu ngại. Đặc biệt là 6-7 tuổi nam hài tử, không ngừng là cầu ngại, miêu cũng ngại, người càng ngại. Lúc này phải giữ được nam hài tử nghịch ngợm gây sự kinh nhi, nếu không liền bóp chết một thiên tài. Nhan Vini lo lắng có người ghét bỏ thần thần, một câu hai câu lời nói chi gian liền bóp chết thần thần phát triển thế. Thần thần thật đúng là một thiên tài, toán học phương diện thiên tài, đương Nhan Vini ngày đầu tiên trở về, thị sát lão Nhan đồng chí khai thực phẩm cửa hàng thời điểm, thấy 6 tuổi thần thần ở tính sổ, sợ ngây người. Nhan Vini nói, ba, ngươi như thế nào làm thần thần thu bạc, hắn mới vài tuổi. Tìm nhiều nhân gia mua đồ vật chính là không nói, tìm thiếu, nhân gia là không làm. Ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không mệt quá độ? Sau đó chính mình hướng trong điền tiền không cho ta biết đâu. Lão Nhan đồng chí nói, không yên tâm, ngươi liền chạm bên kia nhìn xem. Nhan Vini chạm thần thần phía sau, vừa lúc một khách quen mua đồ ăn, thần thần giống cái tiểu đại nhân dường như trong miệng nhắc đi nhắc lại, 5 mao tam thêm tam mao nhị, tổng cộng là 8 mao 5, ngài cho ta một khối, ta tìm ngài 1 mao 5. Sau đó thần thần nhanh nhẹn tiếp tiền thối tiền lẻ, một phân không kém. Nhan Vini lập tức có hai cái ý tưởng, một cái ý tưởng là, như vậy khai cửa hàng tiện lợi không được a, tiện cho dân là tiện cho dân, nhưng là với mình, còn lại là tốn thời gian cố sức không lấy lòng a. Một cái khác ý tưởng là, trời ạ, thật là thiên tài a. Trời ạ, thần thần thật là một toán học thiên tài a. Trên thế giới từng có một vị toán học thiên tài, 3 tuổi khi liền có thể sửa đúng phụ thân hắn mượn tiền chứng mục, cả đời thành tựu cực kỳ to lớn. Lấy hắn tên cao tư mệnh danh thành quả đạt 110 cái, bị cho rằng là trong lịch sử quan trọng nhất toán học gia trí nhất, cũng được hưởng toán học vương tử chi xưng. Người kia cùng ạ chi mở đẹp, Newton song song vì thế giới tam đại toán học gia, người kia tên gọi cao tư. Nhan Vini rất là kích động, cái này toán học thiên tài chính là chính mình cứu tới, nàng kích động đề si Ben cũng không biết cất cao nhiều ít, hỏi lao Nhan đồng chí, ba, ngươi lại như thế nào dạy hắn? Ngươi là như thế nào giáo? Lão Nhan đồng chí kiêu ngạo nói, không cần giáo, hắn ở bên cạnh chính mình nhìn học. Thiên đâu, thế nhưng là tự học thành tài a, Nhan Hơi Thần, thật là một hy vọng đâu. Có chút người rất khó biến, tỉ như gia gia bà ngoại Nhan đồng chí, tỉ như nãi nãi, tỉ như cô, tỉ như dượng, có một số người, 3 ngày không thấy, tiện lợi lau mắt mà nhìn. Năm trước, đã từng 3 năm cùng trường đều về tới tỉnh thành. Dương Duyệt nói thỉnh đại gia ăn cơm. Lục Thiên nói ăn cơm hành, đi nơi công cộng không được, hắn fans quá nhiều. Nhan Vini nói nếu không, tới nhà của ta đi, nhà ta chỉ có tiểu hy chúng ta 2 cái, các ngươi ra cái đầu bếp, Nhan thị thực phẩm hán đồ ăn thịt trưng cái gì cần có đều có. Lại hỏi Lục Thiều, ngươi tới không? Lục Thiêu hỏi, ngươi hy vọng ta tới sao? Nhan Vini gật gật đầu. Lục Thiêu nói, ta tới. Tới đều là người quen, Lục Thiên sáng tinh mơ liền tới đây, Tề Lãng cũng rất sớm lại đây, Dương Duyệt mang theo vài cái nữ đồng bào, Hứa Nhạc, Hạ An Kỳ, Tôn Diễm Diễm, Dương Duyệt còn mang theo chính mình ăn cơm ra hỏa, Lục Thiên thấy nói, hét, ngươi cái tiểu tử, có thể đều bay lên thiên, trở lại trên mặt đất cũng bãi lớn như vậy phổ. Dương Duyệt cười hắc hắc, ca, này không phải ta tự nguyện, là bị động, quốc gia quy định. Chúng ta phi công dễ dàng sao? Đến bao nhiêu người lấy ra tới một cái chuyển nhiều ít vòng cũng không vượng người a, có thể không giống gấu trúc dường như bảo vệ lại tới sao? Dương Duyệt so cao trung thời điểm càng cao một chút càng chắc nịch một ít, xem ra phi công huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả, biến hóa còn có hắn khí chất, không hề là cái kia vô ưu vô lự bị Hạ An Kỳ mắng đều cười ngây ngô, cả ngày chỉ đi học chơi bóng một thân xú hãn 100% ánh mặt trời đại Nam Hải. Hắn nhiều chút cường tráng, nhiều chút quý củ, nhiều chút thành thục. Nhìn đến Lục Thiều, hô thanh, Lục Thiều đại ca. Sau đó mặt sau liên tiếp Lục Thiều đại ca, Lục Thiều đại ca, Lục Thiều đại ca. Lại liên tiếp Lục Thiên ca, Lục Thiên ca, Lục Thiên ca. Hạ An Kỳ Tôn Diễm Diễm Hứa Nhạc lục tục tiến vào, Tôn Diễm Diễm biến hóa không lớn, có lẽ là bởi vì ở Tân Thành gặp qua vài lần, thường thấy, liền phát hiện không đến ngày ngày đêm đêm mệt thêm khẽ biến. Hứa Nhạc vẫn là một trương gương mặt tươi cười, giống như ngũ quan càng dài khai chút, cao trung thời điểm một đầu tóc ngắn giống cái giả tiểu tử, hiện tại tóc cũng dài quá chút, có đại cô nương bộ dáng. Hạ An Kỳ cũng có chút biến hóa, có lẽ là Nhan Vini xem nhiều ngành kỹ thuật sinh, lại vừa thấy nghệ thuật sinh, tức khắc thật sâu cảm thụ, khiêu vũ chính là khiêu vũ, xem kia thân hình, xem kia khí chất, chính là cùng chúng nữ bất đồng, chính là thẳng nam nhóm yêu nhất mỹ nữ loại hình. Đầu bếp là Lục Thiều ăn bài, đồ ăn đã bày một bàn tròn tử, Nhan Vini dọn xong ghế dựa, chén bàn chiếc đũa bộ đồ ăn, tiếp đón đại gia ngồi, ngồi, ngồi. Đại gia vây ở một chỗ, đều lấy đôi mắt đi xem Lục Thiều, Lục Thiều liền ở đại gia chú mục hạ trước ngồi xuống, Lục Thiên đương nhiên cái thứ hai ngồi, ngồi ở Lục Thiều tay trái, Tiểu Hy tuổi nhỏ nhất, nàng lấy một bộ hồng bao tay, một con phóng Lục Thiều bên tay phải tòa, nói, đây là tỷ tỷ của ta tòa. Tỷ tỷ của ta ngồi ở đây. Một con phóng Lục Thiên bên trái, nói, đây là ta tòa, ta đi bưng thức ăn, ai cũng không cần chiếm ta tòa. Ai đều không nghĩ chọc một cái tiểu hải tử, mọi người đều cười cười. Hứa Nhạc nói, Tiểu Hy, ta không cùng ngươi đoạt tòa, ta rửa gần ngươi ngồi tổng được rồi đi, ngươi đi bưng thức ăn đi, ta giúp ngươi nhìn tòa, ai đoạt ngươi tòa tỷ cùng ai cấp. Nói xong liền ngồi hạ. Dương Duyệt rửa gần Hứa Nhạc cũng ngồi, nói, mọi người đều đứng làm gì, ngồi ngồi ngồi, tùy tiện ngồi. Hạ An Kỳ rửa gần Dương Duyệt ngồi xuống, quay đầu làm chuẩn lãng, Tề Lãng không có động, nàng liền tún tún Tề Lãng, đem Tề Lãng tún chính mình bên người ngồi xuống. Cuối cùng một cái chỗ ngồi không đến chọn, Tôn Diễm Diễm ngồi, rửa gần Tề Lãng, rửa gần Nhan Vini, bên tay phải là nàng thích nhất người, bên tay trái là nàng ghét nhất người. Nhan Vini ngồi xuống, nhìn xem một bàn tròn tử người, đáy lòng cười. Thật là cố nhân tâm dễ biến. Hứa Nhạc Dương Duyệt Hạ An Kỳ cái này tình tay ba quan hệ là khi nào lặng lẽ thay đổi. Hứa Nhạc khi nào ở Dương Duyệt trong lòng đem Hạ An Kỳ chậm rãi đuổi ra, chậm rãi xâm chiếm địa bàn đâu. Đều nói cố nhân tâm dễ biến, lại không biết là bình thường biến lại cố nhân tâm. Hạ An Kỳ làm cái gì làm lạnh Dương Duyệt cố nhân tâm. Hứa Nhạc lại làm cái gì ấm áp Dương Duyệt tư người chi tâm. Ở Hạ An Kỳ trong lòng. Là nàng tay trái Tề Lãng càng trọng một ít, vẫn là tay phải Dương Duyệt càng trọng một ít. Chân đứng hai thuyền, chỉ sợ thuyền dễ phiên. Hứa Nhạc thấp giọng nói chút cái gì, đậu Dương Duyệt cười ha ha, cười vẫn là như vậy tùy ý. Hứa Nhạc luôn là có thể đậu Dương Duyệt cười, đã đậu cao trung 3 năm, còn ở liên tục. Hạ An Kỳ mặt đã duy trì không được, bắt đầu bàn lên. Tôn Diễm Diễm là cái nhìn rõ mọi việc người, nhìn rõ mọi việc có lẽ quá bao. Tôn Diễm Diễm là cái thời thời khắc khắc xem mặt đoán ý người, thả làm bên ngoài thượng minh hữu, nàng lập tức thế Hạ An Kỳ mở miệng, Dương Duyệt, cười cái gì đâu. Chẳng phải biết một người vui không bằng mọi người cùng vui. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Những lời này rất quen thuộc, Tôn Diễm Diễm nói những lời này ngữ khí cũng rất quen thuộc. Nga, nghĩ tới, ở Bắc Dương Đại học trong ký túc xá, Nhan Vini cùng Vương Thiến ở thấp giọng nói chuyện, Tôn Tâm Nghiên cũng dùng loại này ngữ khí. Nói một câu chẳng phải biết một người vui không bằng mọi người cùng vui. Tôn Tâm Nghiên, Tôn Diễm Diễm, rất giống. Tôn Tâm Nghiên có thể khảo nhập Bắc Dương Đại học, chỉ số thông minh là cao chút, nhưng là cùng Tôn Diễm Diễm tưởng so, tâm cơ vẫn là thiếu chút thiền chút. Đương nhiên, nay cùng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh mật không thể phân. Dương Duyệt cười cười, lại không có tiếp Tôn Diễm Diễm nói, xem ra là tính toán giữ lại hắn cùng Hứa Nhạc độc hữu vui vẻ. Tôn Diễm Diễm ái không phải Dương Duyệt, cho nên nàng không bực, đã mở miệng lại không có hồi âm, như vậy xong việc khó coi, nàng liền bổ câu, Dương Duyệt, nghe nói Dương bá phụ thăng trước, chúc mừng à. Nga, Dương Duyệt cha lại thăng, quan. Trách không được Hạ An Kỳ có chút do dự, phỏng chừng Hạ An Kỳ mụ mụ cũng là do dự. Dương Duyệt nói, Tôn bá phụ không cũng thăng sao. Cùng vui cùng vui. Chỉ là tư lịch tới rồi làm từng bước thăng. Nga, Tôn Diễm Diễm cha cũng thăng, kia hiện tại còn ở Hạ An Kỳ nương thủ hạ làm gì? Hẳn là không được, nhìn xem hiện tại Tôn Diễm Diễm đối Hạ An Kỳ thái độ liền biết, tư thái không có phóng trước kia như vậy thấp. Nói, Hạ An Kỳ mặt bản lợi hại hơn, Nga, xem ra nàng cha nàng nương không có thăng, này đó quan, nhị đại, bậc cha chú địa vị đối địa vị của bọn họ cùng với hữu nghị ảnh hưởng quá lớn. Nhan Vi Ni tính toán cấp trên bàn đổi một cái đề tài, nói, Tiểu Hy, cấp các ca ca tỷ tỷ rót rượu. Tiểu Hy nghe lời, lập tức đứng dậy từ Lục Thiều Lục Thiên bắt đầu chuyển bàn tròn cho đại gia rót rượu, cấp Hứa Nhạc rót rượu, Hứa Nhạc nói, cảm tạ, tiểu muội. Cấp Dương Duyệt rót rượu, Dương Duyệt che cái ly, Hứa Nhạc thế hắn nói, Tiểu Hy, ngươi đừng động hắn, vòng qua hắn đi tiếp tục đảo, hắn là gấu trúc, chỉ ăn đặc cung thực phẩm. Nhà ta rượu chính là đặc cung, là từ gia gia chính mình loại quả nho, ta mẹ chính mình ngưỡng. Từ gia gia chính là không có thi phân hóa học đánh nông dược, ta mẹ cũng là giặt sạch 7 biến 10 biến. Nhà ta rượu nho là đặc chế, so đặc cung còn đặc cung. Tiểu Hy rất là không phục. Hứa Nhạc giơ tay ngăn Dương Duyệt che chén rượu tay, lấy qua hắn cái ly cấp Tiểu Hy, tiểu muội, ngươi nói rất đúng, ta này rượu so đặc cung còn đặc cung, tới, rót rượu. Đào tràn đầy. Lại nói khe với Dương Duyệt nói, chớ chọc tiểu hài tử, ngươi xem miệng nàng đều chu lên tới, quật đều có thể quải nước tương cái chai, rót rượu là nàng nhiệm vụ, ngươi không uống, ta trộm thế ngươi uống. Dương Duyệt lại cười. Hạ An Kỳ mặt càng bản. Không khí có chút tiểu xấu hổ, Lục Thiên ra tiếng, hỏi Hạ An Kỳ ở trong trường học chẳng uống, nói lên cái này, hai người kia rất là có chuyện nói, Hạ An Kỳ nói, Lục Thiên ca. Ta ở trường học nói ta và ngươi một cái đại viện tử lớn lên, các nàng đều không tin. Ngươi có thời gian cho ta mấy cái ký tên bái, ta trở về phát, chấn chấn các nàng. Hành! Lục Thiên đáp ứng, nói, ký tên tính cái gì, đợi lát nữa chúng ta mấy cái cùng nhau chụp một chương ảnh chụp, ngươi tẩy cái 10 chương 8 chương làm các nàng nhìn xem. Hạ An Kỳ hơi chút vui vẻ chút, lại nói, Lục Thiên ca. Ngươi gì thời điểm đi chúng ta trường học khai tiểu buổi biểu diễn bái? Cấp bao nhiêu tiền? Lục Thiên hỏi. A, không thể là. Giao lưu. Giao lưu sao? Hạ An Kỳ sửng sốt. Nhan Vi Ni cười. Lục Thiên a Lục Thiên, ngươi thường nói ta chui vào lỗ đồng tiền. Ngươi hôm nay cũng chui vào lỗ đồng tiền. Quân nghệ ai? Ra bao nhiêu người mới? Ngươi đi giao lưu bái. Quân nghệ về sau viện trưởng chính là về sau quốc. Mô à, gia danh nhân cũng là nhiều đếm không xuể, đạt được Nobel văn học thưởng không nói, hiện tại, đồng trưởng quầy Diêm Ni cũng đang ở đọc đi. Lục Thiêu cũng nói, Lục Thiên, có thời gian liền đi giao lưu đi, ngươi danh khí có, về sau ở quân, đội nghệ thuật trong đoàn cũng quải cái chức không phải càng tốt sao. Lục Thiên gật đầu, hai người kia ánh mắt luôn là so với chính mình lâu dài, Lục Thiêu, Taka, ngươi sẽ không cũng là trở về đi. Nghĩ như thế nào vấn đề so với ta cái này trở về đều lâu dài đâu. Lục Thiên ca, ngươi đây là đáp ứng rồi, chờ thêm năm hồi giáo, ta liền cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện này. Không cần, ta tìm người an bài bàn bạc. Lục Thiên luôn là cho người ta mặt mũi, bưng lên chén rượu đối với Hạ An Kỳ xa xa cử, nói, cảm ơn mời. Hạ An Kỳ cũng bưng lên chén rượu, cử, vốn là một cái đề tài rất tốt kết cục, lúc này, Hạ An Kỳ lại bỏ thêm một câu, ta liền biết Lục Thiên ca mới không giống người nào đó toàn ở tiền trong mắt bắt không ra. Lục Thiên ngẩn ra, rượu còn không có uống một ngụm liền buông xuống chén rượu. Lục Thiêu cười, nói, An Kỳ, ngươi đây là đang nói ta sao? Hạ An Kỳ cả kinh, liên tục xua tay, không phải, Lục Thiêu đại ca, không phải đang nói ngài. Ta là nói Nhan Vi Ni, một học sinh, không hảo học tập. Cả ngày cân nhắc kiếm tiền, chính mình cân nhắc không quan trọng, còn cả ngày lôi kéo tề lãng. Lục Thiêu vẫn là cười, Nga, không hảo học tập. Hơi Nhi cùng tề lãng, năm nay không phải là Bắc Dương Đại học hóa chất hệ đệ nhất đệ nhị danh sao. Đều là giải nhất học kim. Kỳ thật, bọn họ hai cái, vốn dĩ hẳn là ở Thủy Mục, không phải sao? An Kỳ. Nhắc tới cái này đề tài, Hạ An Kỳ dọa một run run, túi đầu, hai tay dao nắm gắt gao cầm chén lĩnh rượu, tay trái niết tay phải niết tay trái. Có một số người, gặp nhau như cũ, vừa thấy liền thành chi giao, bạn chi kỷ, thậm chí ái nhân, như Lục Thiểu Chi với Nhan Vi Nhi. Mà có một số người, vừa thấy liền như nước với lửa, cho dù thời gian lại nhiều người hòa giải, cũng thành không được bằng hữu, như Hạ An Kỳ Chi với Nhan Vi Nhi. Mà có chút người đánh bậy đánh bạ đi vào hắn trong lòng, liền tính là đi ra, cũng để lại mà không đi dấu vết, lại nhìn thấy nàng, vẫn là lòng có thương tiếc, xem không được nàng tối đầu, xem không được mặt nàng hồng, xem không được nàng nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, như Hạ An Kỳ Chi với Dương Duyệt. Dương Duyệt xem không được Hạ An Kỳ chịu ủy khuất, hắn giơ lên chiếc đũa, ăn cơm, lạnh liền không thể ăn. Đây chính là Lục Thiệu đại ca thỉnh đầu bếp. Hứa Nhạc nói, ai? Ngươi không phải một hai phải ăn đặc cung thực phẩm sao? Dương Duyệt, Tiểu Hy không phải nói các nàng chính là đặc cung. Từ gia thôn đặc cung. Đệ trương. Thiện đi kia nhất bang đồng học, Lục Thiên một ngông ngồi trên sofa, thật tờ mờ giờ mệt. Vốn định sớm ăn tết vụng trộm nghỉ ngơi mấy ngày, này tụ kia tụ thật tờ mờ giờ mệt. Nhan Vi Ni đi tới, nói, uy. Ta và ngươi nói, ngươi có thời gian đi nhiều đi quân nghệ lưu manh bái. Lục Thiên, làm gì, ta đã đủ đỏ a. Kỳ thật ngẫm lại, giống Lục Thiên như vậy quá cả đời cũng thực hảo, tiêu sái, vô thúc. Nhan Vi Ni nhìn xem Lục Thiều, Lục Thiều đã đi thư phòng, nàng liền nhỏ giọng nói hai chữ, quốc, mẫu. Nga Lục Thiên nằm xoài trên sofa duỗi người, hành, ta đi nơi đó đọc thạc sĩ, đọc tiến sĩ đi, biết không? Ân, ngươi đi trước đi tiền trạm, chờ thêm 2 năm, Tiểu Hy cũng qua đi. Người cắt đi một tình, Tiểu Hy mê thượng vũ đạo, kỳ thật Nhan Vi Ni cũng muốn cho nàng đi này một cái lộ, vũ đạo là ăn thanh xuân cơm, đặc biệt là nữ hài tử. Nhưng là không chịu nổi Tiểu Hy thích ra, hơn nữa nàng thân thể điều kiện sắc thật hảo, trường cánh tay chân dài, liền tưởng theo nàng đi. Hành đi. Khi nói chuyện, Tiểu Hy lặng lẽ từ sofa mặt sau gión ra gión rén đi tới, còn đối với Nhan Vi Ni không tiếng động dùng khẩu hình hư. Nhan Vi Ni cười, này Tiểu Hy, lại tới trêu cợt nàng Lục Thiên ca ca. Nhan Vi Ni xoay người đi, Lục Thiên kêu, ai, lời nói còn không có nói xong đâu. Người đi đâu nhi sau đó hắn đôi mắt một mảnh hắc ám, hai mắt bị che lại. Nay trong phòng liền như vậy vài người, Lục Thiên đương nhiên biết là ai, hắn liền bình tĩnh nằm xoài trên sofa sướng. Ngươi lặng lẽ bịt kín ta đôi mắt, làm ta đoán xem ngươi là ai. Tử. Dựa. Lục Thiên lại lòi, Nhan Vi Ni một dậm chân, nhắc nhở, 93, 93. Nga. Lục Thiên chụp chính mình đầu. Như thế nào lại đem nhân ra tác phẩm trước tiên sướng ra tới? Tiểu Hy lại sùng bái đến không được không được được, đôi tay rút về, từ sofa mặt sau lật qua tới. Hoa Si, Lục Thiên ca ca, ngươi vừa rồi ca hát ca hảo hảo nghe, là thuận miệng sướng vẫn là ngươi tân tác phẩm. Có thể đem hoàn chỉnh cho ta sướng sướng sao? Khu, khu khu, khu khu khu. Lục Thiên một trận khu, nói, Nga, ta là thuận miệng sướng sướng, ngươi muốn nghe ta tân ca. Kêu hành, ăn Tết mấy ngày nay ta chính không nghĩ chúc Tết, liền trốn đến ngươi nơi này tới viết mấy bài hát đi, viết xong liền cho ngươi nghe, làm Tiểu Hy làm cái thứ nhất người nghe, được không? Hảo ai, hảo ai? Lục Thiêu ở thư phòng, đang nghe radio, là quốc tế tin tức, hắn liền như vậy lẳng lặng ngồi đều cảm thấy đặc biệt có tinh khí thần, đời sau cả ngày phủng di động thức đêm thanh niên là vô pháp bằng được. Nhan Vi Ni đi qua đi, ngồi ở hắn bên người. Tin tức truyền phát tin xong, hắn đem ra đi ô đóng. Đóng lúc sau, Lục Thiều không nói gì, Nhan Vi Ni lại giống như nghe được hắn dưới đáy lòng thở dài một hơi, nàng hỏi, làm sao vậy? Lục Thiều chậm rãi mở miệng, báo chí đưa tin, 1980, 1989 trong năm, phát đạt quốc gia cùng quốc gia đang phát triển người đều thu nhập quốc dân so giá trị, từ 15.3 lần mở rộng tới rồi 23.3 lần. Nga, thế giới bần phú chênh lệch ở kéo đại. Nay không kỳ quái hắn trầm giọng nói, 80 niên đại tới nay, thế giới kinh tế cách cục phát sinh bất lợi với quốc gia đang phát triển biến hóa, phương Tây chủ yếu phát đạt quốc gia đã đạt thành nào đó hiệp nghị, kỳ thị tính quốc tế phân công tiến thêm một bước chuyển biến xấu, bất bình đẳng tài nguyên trao đổi có tăng vô giảm. Hắn lại nói, mấy ngày hôm trước, ta đi một chuyến phương Nam. Ân, thực khiếp sợ. Như thế nào không khiếp sợ? Tương đối với phương Bắc thong thả bước chân tới nói, phương Nam rất là sinh động, dám sấm dám làm. Cử cái ví dụ, Quảng Đông bên kia từ Nhật Bản tìm tòi rất nhiều đồng hồ điện tử, 20 đồng tiền, nhậm người bắt, trả mấy cái là mấy cái, như vậy làm. Hai người đều trầm mặc trong chốc lát, Lục Thiều chậm rãi một chữ nói, hơi nhi, sau này 20 năm, sợ là vương khi ở Bắc, ý chí của dân ở Nam. Vương khí ở Bắc, ý chí của dân ở Nam. Phương Bắc tiềm tàng với chính, phương Nam tiềm tàng với dân. Cái kia lão nhân còn không có cắt cái kia vòng, Lục Thiều liền đã nhìn ra, hắn cảnh giác, hắn dự kiến trước, xác thật không cần nàng trợ giúp, vẫn có thể thành tựu hắn bá chủ chi nghiệp. Lục Thiều lại nói, hơi ni ngươi biết, ta muốn làm sự không nhiều lắm, hai cái mà thôi, tài chính nước chạy cùng tạo phòng ở, ta cho rằng ta khởi bước không tính vãn, không nghĩ tới, có người so với ta sớm nhiều. Đúng vậy, không tính sớm, Vương Thạch Vạn Khoa đều phải đưa ra thị trường. Vạn mấy năm không quan trọng, ngươi có thể làm tinh phẩm, làm không người với tới tinh phẩm lâu bàn, làm đâu chắc đấy, làm tốt Lục thị nhãn hiệu, lúc sau chỉ cần là Lục thị xuất phẩm, liền khiến cho tranh mua nhiệt chiều. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Ân, ta đúng là như vậy tưởng. Lục Thiêu nói. Nói xong, hắn lại nói, đi thôi, đi từ ra thôn tiếp từ ra ra tới tỉnh thành ăn Tết. Năm nay, mua tam chiếc xe hơi, một chiếc đặt ở Nhan Gia, một chiếc đặt ở Lục Thiên Gia, còn có một chiếc đặt ở kinh thành Lục Thiều thiết kế trong phòng, tiền, đã nói không rõ là ai ra. Lục Thiêu lái xe, Nhan Vi Ni ngồi ghế phụ, Lục Thiên cùng Vi Hi ngồi mặt sau, Vi Hi dịu dít, Lục Thiên cũng là tiểu hài tử tâm tính, hai người chơi thực hoan. Dọc theo đường đi, Nhan Vi Ni liền nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ lộ, nhìn thật lâu. Lục Thiêu hỏi, làm sao vậy? Nhan Vi Ni nói, muốn làm giàu, trước tu lộ. Lục Thiêu nói, như thế nào, ngươi tưởng tu lộ? Tu lộ là chính phủ sự, ta là suy nghĩ đoàn xe sự tình, chỉ là như vậy tình hình giao thông. Tỉnh thành lộ còn có thể, càng đi từ ra thôn đi, lộ càng kém, càng khoa trương chính là, tới rồi từ ra thôn, từ thôn trung gian xông qua quốc lộ thế nhưng từ giữa bị đào một cái một mét nhiều khoan miệng to, xe là không thông qua đi. Ân, này nói đào quá rõ ràng, quá nhân vi, sao lại thế này? Nhan Vi Ni quay đầu lại, Lục Thiên, chính ngươi tìm cái quần áo che mặt lên, ta đi xuống nhìn xem. Đi xuống, chính thấy một tòa mới tinh nhà ngói tứ hợp viện. Đại môn mở ra, Nhan Vi Ni liền vào sân, trong viện có thụ nhưng không ai, Nhan Vi Ni hướng bên trong đi, trong phòng truyền đến tivi thanh âm. Nhan Vi Ni kêu, có người ở nhà sao? Không có người ra tới. Nhan Vi Ni lại đề cao thanh âm, kêu, có người sao? Ra tới một người, thế nhưng là Từ Trường Quý. Từ Trường Quý vừa thấy Nhan Vi Ni cũng kinh ngạc, nói, Ni Nhi đã trở lại. Tứ thúc, mau ăn Tết. Ta tới đón Tử Gia Gia đi tỉnh thành ăn Tết. Ngươi Tử Gia Gia không có bạch thương ngươi, Ni Nhi là cái hiếu thuận hài tử, trường tính, không quên ân. Vương Thẩm nói qua, Từ Trường Quý đang ở cùng hắn lao bà nháo ly hôn, một là hắn lao bà một khóc hai nháo ba thắt cổ không cho hắn thủ tục, nhị là vì hắn đầu quả tim cô nương từ Hải Linh, không có cách nào ly hôn. Nhưng là cũng không muốn cùng cái kia đàn bà qua, thấy cái kia vụng về đàn bà hắn liền đau đầu. Dù sao trong tay có tiền, chính mình liền lại che lại một cái sân, sống một mình. Nhưng là việc này, không hảo đề, Nhan Vi Ni nói, tứ thúc, chúng ta trong thôn đại đạo, ai đào như vậy thâm như vậy khoan miệng to à. Từ Trường Quý cười cười, nói, Ni Nhi, ngươi vào nhà ngồi ngồi, thúc cùng ngươi nói một chút. Nhan Vi Ni vào nhà, trong phòng tương đối tới nói vẫn là tương đối khí phái, một lưu đầu gỗ hồng sơn sofa. Phía trước còn có nguyên bộ bàn trà, đánh đều khá tốt, như là Từ Trường An tay nghề, Hắc Bạch TV thượng còn ở diễn phim truyền hình, Từ Trường Quý tiến vào đem TV đóng, nói, Ni Nhi, ngồi, ngồi. Nhan Vi Ni ngồi xuống, không thể để này phong ở, chỉ có thể để hắn vui vẻ sự, liền hỏi, ta nghe Vương Thẩm nói, Hải Linh học tập nhưng hảo, toàn hương đệ nhất đâu. Nhắc tới hắn nữ nhi, Từ Trường Quý trên mặt liền nhạc nở hoa, còn khiêm tốn xua tay. Cùng Ni Nhi ngươi so không được, nhưng là Hải Linh nha đầu này biết khắc khổ, ta khiến cho nàng hảo hảo nỗ lực, tranh thủ khảo nàng Ni Nhi tỷ tỷ đại học đi. Đừng nói ta này đại học, ta xem chiếu này thế đi xuống, là muốn khảo thủy mục. Tư Trương Quý chỉ cười, đáy lòng cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là hắn làm quan lâu rồi, biết cùng người ta nói lời nói không cần luôn là để chính mình, muốn hướng đối phương trên người dẫn, liền hỏi, Ni Nhi, ngươi đây là chính mình trở về sao? Bốn người cùng nhau trở về, ta muội muội, còn có phía trước trụ từ ra ra trong nhà kia hai cái tỉnh thành, đều tới, xe chạy đến tứ thúc ngài cửa, liền gặp được hố to, xe không qua được. Từ Trương Quý cười, cười rất quỷ. Ân, này hố là thúc làm đào. Là như thế này, chúng ta mùa đông lều lớn rau dừa không phải giá cả rất cao thẳng kiếm tiền sao, mặt sau có mấy cái thôn đỏ mắt, cũng đi theo loại, cũng hướng tỉnh thành vận, ảnh hưởng ta giá cả. Bọn họ hướng tỉnh thành vận, phải trải qua chúng ta thôn, ta gọi người ở trên đường đào hố, bọn họ xe liền không qua được, nếu muốn đi tỉnh thành, hoặc là vòng thật xa nói, hoặc là cùng ta nói chuyện. Nga, này nói cũng coi như là quốc lộ thượng đào hố không có việc gì đi. Nhan Vi Ni tưởng nói quốc lộ là quốc gia, đào hố quê nhà, trong trấn không có người quản sao. Có thể có chuyện gì? Lao tử ra nhiều như vậy thanh trắng niên, có thể có chuyện gì? Một có việc, từ trường quý một hô, thượng trăm cái thanh tráng niên khiêng sẻn cái quốc gia tới, cường long áp không được địa đầu xà, nông thôn công tác khó nhất làm, pháp luật tới đều không nhất định hảo xử. Từ Trương Quý nói, Ni Nhi, ngươi cũng đừng quản, việc này, thúc có nắm chắc, ta chính là muốn cho bọn họ cùng chúng ta hợp tác, gieo trồng rau dưa giá thấp cấp chúng ta Nhan thị thực phẩm Hán. Xem, dân quê cũng có một mạc kinh tế đầu óc, đây là lũng đoạn. Nhan Vi Ni không nói, từ Trương Quý chỉ có thể quản nhất thời đấy đất, xa xôi địa phương cũng đi theo loại lều lớn rau dưa hắn còn có thể quản được sao. Về sau lều lớn rau dưa khắp nơi nở hoa hắn có thể quản sao. Thị trường là biến hóa, nhưng là từ trường quý cũng sẽ trưởng thành, lại chậm rãi xem đi. Từ trường quý đứng lên, nói, đi, thúc cho ngươi lấy hai khối đại hậu tấm ván gỗ tử đi, lót thượng, ngươi xe liền khai đi qua. Cái này năm, quá rất là tự tại. Từ ra ra ngồi ở ghế bập bên thượng riêu a riêu uống trà thủy, Lục Thiên cùng Tiểu Hy đang làm sáng tác, Lục Thiều cùng Nhan Vi Ni ở trong thư phòng nghiên cứu lâu bản khai phá. Người khác sơ nhị hồi bà ngoại ra, sơ tam đi cô ra, sơ tứ đi dì ra, này già trẻ năm cái liền loa ở nhà thoải mái dễ chịu quá đến sơ tứ. Sơ năm, lão Nhan đồng chí không có trở về, Mạnh Ngọc Cầm không có trở về, Thần Thần không có trở về, nhị thúc Nhan Ái Quốc thím Thẩm Bảo Linh cùng ba cái muội muội Nhan Hơi Tuyết Nhan Hơi Tình Nhan Hơi Vũ nhưng thật ra tới. Đệ trương. Sơ năm, nhị thúc Nhan Ái Quốc thím Thẩm Bảo Linh cùng ba cái muội muội tới. Lục Thiêu Lục Thiên đưa Từ Gia Gia hồi Từ Gia thôn, Nhan Vi Ni mang theo Tiểu Hy nên ra tới, Thẩm Bảo Linh bắt lấy Nhan Vi Ni tay, nói, Ni Nhi à, ngươi xem mấy năm nay ngươi muội muội Hơi Tuyết ở ngươi bên này, ta một lần cũng không có đưa quá, liền sấn lần này ăn Tết, cùng đơn vị thỉnh hai ngày giả, cùng nhau đưa Hơi Tuyết lại đây, cũng đến xem ngươi cùng Tiểu Hy. Lợi hại nữ nhân nói đều cất giấu lời nói, Thẩm Bảo Linh ý tứ có như vậy mấy cái, một, lần này ở chỗ này không nhiều lắm đãi, liền đãi hai ngày. Hai, trở về vẫn là muốn đi đơn vị đi làm, chính là ít nhất hiện tại còn không có hạ quyết tâm cả nhà dọn lại đây ý tứ. Ba, đưa Hơi Tuyết lại đây, cũng nhìn xem Hơi Ni cùng Vi Hi. Này đương nhiên là trên mặt nói, trên thực tế là khảo sát. Khảo sát nơi này có đáng giá hay không cả nhà từ bỏ yên ổn sinh hoạt dọn lại đây. Khảo sát Nhan Vi Ni có hay không cho nàng cả nhà càng tốt sinh hoạt năng lực. Này dù sao cũng là kiện đại sự, đại ca đại tẩu nói tốt vô dụng, thân khuê nữ Hơi Tuyết nói tốt cũng vô dụng, dù sao cũng phải mắt thấy vì thật, nàng cái này một nhà chi chủ phụ mới có thể hạ quyết định. Nhan Vi Ni nói, thúc, thím, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trước vào nhà nói chuyện. Vào phòng, Hơi Ni làm Vi Hi mang theo đường tỉ mọi nhóm đi chơi. Chính mình ngồi xuống cùng thúc thúc cùng thím nói chuyện, Thẩm Bảo Linh là cái chu đáo người, lần này tới cũng là không tay không, mang theo thật nhiều đặc sản, đều là chân chính núi sâu tự nhiên sinh trưởng thứ tốt. Nhan Vi Ni nhìn, không tồi, khai giảng trước lại đi một chuyến Từ Gia thôn cấp Từ Gia Gia đưa qua đi. Không tồi, thím người này thông minh hơn nữa biết ai thân ai gần ai hảo ai xấu, là cái đáng giá trả giá người. Nói một ít hỏi han ân cần nói. Thẩm Bảo Linh hướng chính đề tài thượng dẫn, Ni Nhi, nghe ta đại ca nói ngươi hiện tại còn muốn lại kiến nhà máy. Ân, là nếu thím tới khảo sát, Nhan Vi Ni liền ăn ngay nói thật, cũng không khuyết đại cũng không hướng tiểu nói, hiện tại có hai cái nhà máy, một cái là Nhan Thị chế y y hán, một cái là Nhan Thị thực phẩm hán, cửa hàng đâu có năm gia, tam gia trang phục cửa hàng, tỉnh thành một nhà, kinh thành một nhà, tân thành một nhà. Thực phẩm hán đồ vật chủ yếu là cấp một ít đơn vị xác định địa điểm đưa, nhưng là ta cũng ở tỉnh thành khai hai nhà linh bán cửa hàng, tưởng thăm dò đường tử. Này năm gia cửa hàng khai lên, ta cảm giác thị trường khá tốt, liền lại nhờ người gần đây mua một miếng đất, lại kiến một cái Nhan Thị chế y y hán, tính toán trước kia cái kia chế y y hán sinh sản xa hoa quần áo, tân kiến cái này sinh sản chất lượng thường. Nói tới đây, Nhan Vi Ni nhìn thoáng qua nhị thúc, nói, tân mua miếng đất kia có chút đại, ta liền kiến một cái vận chuyển trung tâm, tưởng tổ kiến một cái đoàn xe, chờ cửa hàng khai nhiều, không phải phải thường xuyên vận hóa đưa hoa sao. Ai nha, còn muốn làm đoàn xe. Ngươi một người liền kiến một cái ngươi nhị thúc đơn vị. Thẩm Bảo Linh giật mình. Không có như vậy đại, không có như vậy đại, không có như vậy nhiều xe, cũng dưỡng không được như vậy nhiều người. Nhị thúc là ở quốc doanh vận chuyển công ty, Nhan Vi Ni liên tục xua tay, nói, ta hiện tại chỉ có một chiếc vận chuyển xe, về sau chậm rãi thêm, cũng làm không được nhị thúc hiện tại đơn vị quy mô đi. Ni Nhi, ngươi đây là khiêm tốn, ngươi đều kiến ba cái nhà máy. Về sau yêu cầu xe khẳng định nhiều, nói lên xe tới, thím không phải thổi, ngươi nhị thúc đối xe thật đúng là một phen hảo thủ. Nhan Vi Ni đúng là coi trọng nhị thúc này 20 năm qua tích lũy, đúng là coi trọng nhị thúc đoàn xe vận chuyển phương tiện một thân bản lĩnh. Nhan Ái Quốc chính là thích xe, chính là ái chuyển xe, nói lên xe tới liền ngồi không được, nói, Ni Nhi, ngươi gì thời điểm lánh thúc đi xem. Trước ở lại đi, nghỉ ngơi một chút, nếu không... Ngày mai qua đi xem. Ni Nhi, chúng ta đều không mệt. Thẩm Bảo Linh cũng nói, Ni Nhi, thím cùng ngươi thương lượng một chuyện, chính là này hai buổi tối, chúng ta liền không ở trong nhà, hơi tuyết nói các ngươi nhà máy ký túc xá điều kiện liền khá tốt, còn có rảnh ký túc xá sao? Nàng này vẫn là tưởng khảo sát. Lúc trước kiến ký túc xá thời điểm, Lục Thiều liền dự kiến tới rồi về sau xây dựng thêm, kiến rất nhiều ký túc xá, hiện tại trống không phòng rất nhiều. Nhan Vi Ni nói, có, chính là cảm thấy ủy khuất thúc cùng thím, lại nói Vi Hi thấy hơi tình hơi vũ cũng thân phân không khai đâu. Kia làm hơi tình hơi vũ ở nhà, ta và ngươi thúc còn có hơi tuyết trụ túc xá. Thẩm Bảo Linh nói, hành, kia, làm mấy cái bọn nhỏ ở nhà chơi, ta tam hiện tại liền đi. Nhan Ái Quốc đứng lên, nhị thúc rất cấp bách thiết. Như vậy vội vàng thuyết minh hắn đối hắn hiện tại nơi vận chuyển công ty rất là không lạ quan A, cũng tự cấp chính mình tìm đường lui A. Hảo. Nhan Vi Ni đứng lên, đi trước công đạo, Tiểu Hy, hơi tuyết, các ngươi cùng hơi tình hơi vũ chơi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Thẩm Bảo Linh dặn dò, hơi tuyết, ngươi chờ lát nữa nhìn xem trong phòng bếp có gì đồ ăn, chuẩn bị, giữa trưa ta trở về xào. Nhan Vi Ni chở nhị thúc nhị thẩm đi vào Nhan Thị xưởng viện. Nói là xưởng viện, thật sự có một cái sân, ba cái nhà xưởng cùng với ký túc xá đều ở trong sân mặt, viện môn mặt trên hai cái chữ to, Nhan Thị. Tả hữu còn có câu đối, bên trái là, 1 tỷ đồng tâm bằng dương cánh, bên phải là, Cửu Châu ngẩng đầu mã đằng đề. Nhan Vi Ni từ kính chiếu hậu nhìn ghế sau, thấy thím vẫn luôn cách ô tô pha lê ra bên ngoài xem, hiện tại trên mặt thần sắc cũng đã rất là kinh ngạc. Vào viện khu, vừa xuống xe. Thẩm Bảo Linh nhịn không được kinh hô, Ni Nhi à, ngươi này nhà xưởng cũng quá xinh đẹp, này nơi nào là nhà xưởng? Đây là hoa viên sao? Lục Thiêu thiết kế đồ vật trước nay là mỹ quan cùng thực dụng gồm nhiều mặt, ngoại tại cực kỳ mỹ quan, nội bộ cực kỳ thực dụng. Lại nói Nhan Vi Ni biết về sau đất quý, cho nên lấy mà thời điểm đều là tận lực nhiều lấy, không địa phương liền dùng tới trồng cây trồng hoa. Nhan Vi Ni cười cười, hỏi, ta đi trước nơi nào xem? Nhan Ái Quốc nói, đi trước đoàn xe. Nhan Vi Ni ở phía trước dẫn đường nói, thúc, hiện tại đoàn xe xe lều văn phòng đều còn không có kiến hảo, thiết kế bản vẽ nhưng thật ra tới, trở về nhà ta cho ngài nhìn xem bản vẽ, hiện tại chúng ta đi trước nhận địa phương, nhìn xem xe. Ân, hành. Hiện tại chỉ có một chiếc vận chuyển xe, nhưng là chút nào không ảnh hưởng Nhan Ái Quốc nhiệt tình. Nhan Ái Quốc thấy xe, trước đứng yên, đại thể nhìn thoáng qua, nói, Ni Nhi, ngươi này xe, lốp xe đến thay đổi, hoa văn mau ma hoa, không an toàn. Lại đến gần sờ lốp xe nói, mại clean mại ma không kiên nhẫn áp, Vũ Lì Thông liền đặc biệt ngại ma, ngại áp cũng đúng, có thể suy xét, hàng thái lốp xe rất ngạnh, tạp tâm đại, chúng ta ánh sáng mặt trời lốp xe tính giới so khá tốt. Ta nghe nói hiện tại Thượng Hải lại muốn thành lập một nhà tân lốp xe công ty, giống như kêu sóng tuyến, ta đang định có thời gian đi xem. Lại nói, mang chìa khóa xe sao? Ta đi khai hai vòng. Mang theo. Nhan Vini đem chìa khóa lấy ra tới. Nhan Ái Quốc khai hai vòng, xuống xe nói, Ni Nhi, ngươi xe này phanh lại du, động cơ du đều đến bỏ thêm. Tốt, tốt, ta quay đầu lại nói cho sư phó một tiếng. Nhan Ái Quốc đứng yên, hỏi, ngươi này đoàn xe tính toán khi nào tổ kiến? Đầu xuân liền trước đem xe lều xây lên tới, sau đó lại tiến hai chiếc xe, trang phục dùng xe hiện tại là một chiếc liền đủ, nhưng là ta không phải tưởng đem thực phẩm hán đồ vật ra bên ngoài đời sao. Thực phẩm thứ này chính là nhật dụng tiêu hao phẩm, dùng xe liền nhiều. Nhan Vini chỉ phía trước mà, thúc, về sau xe lều liền kiến ở nơi đó. Nhan Vini nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta là như vậy tưởng, ta liền như vậy tưởng tượng a, đến lúc đó còn phải xem tình huống, nếu là về sau kinh tế sinh động, dòng người động tính lớn, đoàn xe cũng có thể tiến xe khách, đến lúc đó nhìn xem chúng ta có thể mua cái kia đường bộ. Nếu là ngươi về sau có này suy xét, Ni Nhi, ta liền không thể chỉ kiến xe lều, còn phải có linh kiện tiểu kho hàng, còn có sửa xe phân xưởng, còn có. Thúc, kia buổi tối ta đem xe lều thiết kế sư kêu lên tới. Ngài cùng hắn tâm sự. Hảo. Nhan Vini lại lãnh nhị thúc thím chuyển chế y để phân xưởng, chuyển thực phẩm hán, nói, thúc, hiện tại thực phẩm hán làm tương đối đơn giản, chỉ là nửa gia công, ta nhưng thật ra muốn làm một ít đồ hộp thả trà đông linh tinh thâm gia công, chính là thiếu hiểu công việc người. Sơn Đông thuộc về đồng bằng Hoa Bắc, đồng bằng Hoa Bắc thuộc ấm ôn đới khí hậu gió mùa, bốn mùa biến hóa rõ ràng, quang tài nguyên phong phú, tăng gia sản xuất tiềm lực đại. Mưa lượng tuy rằng không đủ dư thừa, nhưng tập trung với sinh trưởng mùa thịnh vượng, thu hoạch phần lớn vì 2 năm tam thủ. Bởi vì đồng bằng Hoa Bắc canh tác lịch sử đã lâu, các loại tự nhiên thổ nhưỡng đã đất hoang hóa vì nông nghiệp thổ nhưỡng. Chính là nói nơi này thế thế đại đại lấy nông dân vì đa số. Nông dân có nông dân ưu điểm, tỉ như chịu khổ nhọc, công nhân có công nhân ưu điểm, tỉ như có tổ chức có kỷ luật có kỹ thuật, có thể sinh sản cao phẩm chất sản phẩm. Hiện tại Nhan Vini chính là thiếu đã có nhất định kỹ thuật công nhân. Thẩm Bảo Linh nói, Đông Bắc nhưng thật ra có hiểu công việc người, nhưng đều là cho quốc gia làm việc người, đều cảm thấy cầm quốc gia ấn nguyệt chia tiền lương trong lòng kiên định. Thẩm Bảo Linh ý tứ chính là nói quốc sĩ người khinh thường với tới nàng tư nhân nhà máy làm việc. Nhan Vini cười cười, vậy chờ thêm mấy năm, nhìn xem là ai cầu ai. Xem xong rồi nhà máy, đi vào ký túc xá, Thẩm Bảo Linh lại sửng sốt. Ni Nhi, ngươi công nhân nhóm dừng chân điều kiện tốt như vậy đâu. Có máy sưởi, có nhà ăn, có tắm rửa địa phương, có chơi địa phương, còn có xem tivi địa phương đâu. Nhan Vini cười cười, không hảo sao lưu lại người a? Thím, ta cùng ngươi nói, hiện tại ta này nhà máy đã nhiều năm, chỉ có tiến người còn không có người chủ động đi ra ngoài đâu. Thẩm Bảo Linh nói, Ni Nhi, thím là đã nhìn ra, ngươi là cái làm đại sự. Ngươi nói lão Nhan già sao ra ngươi như vậy một cái người tài ba. Ta hỏi ngươi mẹ sao giáo dục, mẹ ngươi tổng cười, nói nàng thật không có quản, hiện tại đều là ngươi quản nàng. Trầm mặc hảo một thời gian Nhan Ái Quốc rốt cuộc làm một cái quyết định, Ni Nhi. Thúc cùng ngươi làm. Thúc trở về cùng đơn vị giao tiếp liền tới đây, cái kia đoàn xe lều sửa xe địa phương, thúc tới nhìn kiến, ngươi xem biết không. Hành, đương nhiên hành. Ta là cầu mà không được a, thúc. Nhan Vini lại đi xem Thẩm Bảo Linh, Thẩm Bảo Linh cũng không nghĩ tới trượng phu đương trưởng liền làm quyết định, nhưng là lại tưởng tượng, chính là trở về lại thương lượng, chỉ sợ vẫn là quyết định này, liền há miệng thở dốc, không nói gì. Nhan Vini hỏi, thúc, ngươi đã đến rồi, kia thím đâu? Hơi tình hơi vũ đâu? Nếu là hai mà phân cũng không phải cái biện pháp. Như thế cái nan đề, ngươi thím đơn vị. Thẩm Bảo Linh là cái bác sĩ, Nhan Vini là biết đến, nhị thuốc đơn vị quá 2 năm liền sẽ giảm biên chế, sau đó không mấy năm liền trực tiếp đổ, nhưng là thím ở bệnh viện công tác là không chịu ảnh hưởng. Thẩm Bảo Linh nói, chuyện này, ta này công tác không hảo điều đâu. Nếu là đi theo ngươi thuốc lại đây ném công tác cũng là đáng tiếc. Không đi theo lại đây bên kia ta cũng không có gì lưu luyến đầu. Thím, ta cũng không bỏ được ngài từ bỏ chuyên nghiệp, một cái hảo hảo bác sĩ ở nhà làm gia đình phụ nữ, như vậy, ta này cái thứ ba nhà máy đâu kiến hảo lúc sau đâu, còn sẽ lại kiến một cái nhà máy, đến lúc đó công nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều, là người tổng hội có cái đau đầu nhức óc, ta đang muốn ở viện khu kiến một cái phòng khám. Thẩm Bảo Linh ánh mắt sáng lên, Nhan Vini vừa thấy hấp dẫn liền tiếp theo nói, cái này phòng khám đâu ngài chính mình khai cũng đúng, ta liền cung cấp cái chỗ ngồi, ngươi nếu là tưởng lấy tiền lương, phòng khám tính ta cũng đúng, xem ngài chính mình nghĩ như thế nào. Thẩm Bảo Linh đã bắt đầu ở tính toán, Nhan Vini lại theo một câu, ngài ở bệnh viện, là chính quy đơn vị, quản nghiêm, ngài nếu là làm một mình hoặc là cho ta làm, ta còn muốn đi học, cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Nhan Vini lời nói, Thẩm Bảo Linh là cái người thông minh là nghe hiểu, Thẩm Bảo Linh nói, Ni Nhi, ngươi lại làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ân. Từ Nhan thị xưởng viện trở về, Thẩm Bảo Linh dọc theo đường đi không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát sau chỉ, trong lòng một lần tưởng, trái lo phải nghĩ. Khi đó không giống đời sau, làm khó chịu liền đi ăn máng khác, một câu không hợp liền xào lão bản con mực. Khi đó, công tác chính là cả đời đại sự. Về đến nhà, Hơi Tuyết ở trong phòng bếp rửa rau sắc rau, trong phòng khách Tiểu Hy ở giáo Hơi Tình Hơi Vũ khiêu vũ, Tiểu Hy ở phía trước sướng, Hơi Tình Hơi Vũ chạm thành bài học. Thẩm Bảo Linh nói câu, ai nha, Tiểu Hy này vũ nhảy có thể a? Nhan Vi Ni nói, ân, Tiểu Hy thích nhảy, nàng cung thiếu niên lão sư cũng coi trọng nàng, Tiểu Hy về sau muốn chạy này một hàng, ta chính cho nàng xem kia vài tòa nổi danh trường học, giống quân nghệ linh tinh. Thẩm Bảo Linh tấm tắc ra tiếng, Ni Nhi, ta thật là hâm mộ mẹ ngươi thật đúng là sẽ sinh, sinh một cái như vậy có khả năng ngươi không nói, còn sinh một cái sẽ khiêu vũ Tiểu Hy, thần thần, kia tiểu tử, ai nha, mới 6 tuổi, đi ngươi ra, thấy Triệu Thiên Bảo làm bài tập, thế nhưng có thể nhìn ra Thiên Bảo sai tới. Chọn chính là toán học sai đi. Nhan Vi Ni hỏi, ấn đâu? Thần thần tiểu tử này toán học phương diện hình như là đặc biệt linh đầu, phía trước còn không có phát hiện, năm nay ta ba không phải khai một cái thực phẩm cửa hàng sao, thần thần cũng thường xuyên ở kia trong tiệm đợi, ta ba tính sổ hắn liền ở một bên xem, nhìn, chính mình đi học sẽ thêm giảm. Chính mình học được a? Ta còn tưởng rằng mẹ ngươi là lão sư giáo đâu. Cũng là, mẹ ngươi là ngữ văn lão sư lại không phải toán học lão sư. Thẩm Bảo Linh nói vén tay háo lên, ta đi nấu cơm. Nhan Vi Ni cũng đi theo, ta cho ngài trợ thủ. Thẩm Bảo Linh xảo, Nhan Vi Ni cùng Nhan Hơi Tuyết đánh xuống tay. Thẩm Bảo Linh là cái thích người nói chuyện, trong miệng nói, ai, Ni Nhi, ta đây là trốn ra tới, không biết hiện tại có phải hay không mẹ ngươi một người ở hầu hạ kia cả gia đình đâu. Nhan Vi Ni nói, không có việc gì, bên kia có ta ba đâu, ta không lo lắng, lại nói, ta mẹ cũng chính là vất vả điểm. Nhưng là nàng trong lòng cục cưng Mỹ. Cũng không phải là, ta xem mẹ ngươi hiện tại cả ngày treo cười, nàng ngươi nọ rụt rẻ, không lớn cười, liền như vậy mị khẽ mỉm cười. Lại xem Nhan Ngọc Lan, chính là ngươi cô, Nhan Ngọc Lan nàng không làm việc lười biếng lại có chỗ tốt gì. Một cái hài tử cũng dưỡng không tốt, này Triệu Thiên Bảo học tập không được, gì đều không được, chỉ biết ăn, liền biết hay, kia vẫn là cái đầu giường đất vương. Đầu dương đất vương chính là trong nhà hành, chính là đối người trong nhà lợi hại, nhưng là vừa ra đi liền túng. Thím, Thiên Bảo đều lớn như vậy, còn quán đâu? Nhưng không còn quán. Người khác đều không nói được, vừa nói, Nhan Ngọc Lan liền đêm đen mặt tới, thật là không biết tốt xấu. Bất quá ta xem Triệu Thiên Bảo quá sức, 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão, đánh hạ gì đế chính là gì đế. Liền như vậy phát ra bực tức. Đột nhiên Thẩm Bảo Linh đem cái kia rối rắm nửa ngày quyết định làm, sao đồ ăn nói, Ni Nhi, thím quyết định, không cùng kia toàn gia nhân sinh khí, ta đi theo ngươi thúc tới ngươi nơi này, liền khai ngươi nói cái kia phòng khám. Ta đem Hơi Tình Hơi Vũ đều mang lại đây, ta kia hai cái khuê nữ học tập còn đều rất linh đầu, ta còn ngóng trông ta cũng dưỡng cái sinh viên đâu. Hành! Nhan Vi Ni gật đầu. Đệ trương! Nhan Vi Ni đưa nhị thúc nhị Thẩm Hơi Tình Hơi Vũ đi nhà ga, đợi xe thời điểm, Thẩm Bảo Linh nói, Ni Nhi, liền như vậy định rồi, trở về lúc sau, ngươi nhị thúc trước cùng đơn vị giao tiếp, lập tức lại đây cùng ngươi cùng nhau kiến đoàn xe, ta chờ ngươi nhị thúc đem Hơi Tình Hơi Vũ trường học chứng thực sau, lại qua đây. Lại nói, ngươi cùng ngươi nhị thúc cũng nhìn xem phòng ở, ngươi nhị thúc mấy năm nay cùng ngươi ba chạy biên cảnh, nhà ta không thiếu tiền. Ân, ân. Nhan Vi Ni nhất nhất đáp ứng. Một nhà di chuyển dù sao cũng là đại sự, Thẩm Bảo Linh liền tính là luôn mãi châm trước làm quyết định, vẫn là có chút tâm thần không chừng. Tâm thần không chừng liền lại nhải, vẫn luôn lôi kéo Nhan Vi Ni tay, nói đến xe lửa mau xuất phát. Lâm lên xe thời điểm, nhị thúc đột nhiên quay đầu nói, Ni Nhi, ngươi thỉnh cái kia họ Lục thiết kế sư không tồi a, trình độ rất cao. Ân Nhan Vi Ni nói, hán, Thủy Mục Đại học kiến trúc hệ. Trách không được đâu. Nhan Ái Quốc lại nói, Ni Nhi, ngươi thật sẽ chọn người. Thật sẽ chọn người, lời này nói, Nhan Vi Ni có điểm thẹn thùng. Về đến nhà, đi thư phòng, ngồi xuống, Lục Thiếu nói, đem nhị thúc tiến đi. Ân. Lục Thiếu nói, ngươi nhị thúc quản đoàn xe sẽ là một phen hảo thủ, có hắn ngươi liền không cần nhọc lòng. Ân. Nhan Vi Ni lại cười, chúng ta lão Nhan gia người đều rất có thể. Lục Thiếu cũng cười, cười nhìn nàng, sau đó mở ra cánh tay, đem nàng ôm, ở nàng bên thai nói, ân, lão Nhan gia người đều thực có thể. Nhất có thể chính là ta trong lòng ngực cái này. Nghỉ đông qua đi, trở về trường học, Nhan Vi Ni thu được ăn tết lễ. Vương Thiến mang chính là quê hương nàng đặc sản, Vương Thiến phân cho ký túc xá mỗi người. Từ Cẩn Cẩn mang cũng là quê hương nàng đặc sản, Từ Cẩn Cẩn chỉ phân cho Nhan Vi Ni cùng Sử Chu. Buổi sáng đi ăn canteen ăn cơm sáng, Nhan Vi Ni cùng Vương Thiến ở phía trước đi, Từ Cẩn Cẩn cùng Sử Chu ở phía sau đi, Từ Cẩn Cẩn đều sẽ cao giọng kêu gọi. Hơi Nhi, Hơi Nhi, từ từ chúng ta nha. Sau đó lôi kéo Sử Chu đuổi theo, bốn người cùng nhau đi. Nàng giống như là dính thuốc nước, tưởng đem Nhan Vi Ni cùng Sử Chu thông qua nàng dính ở bên nhau. Nhan Vi Ni còn nhận được một người lễ vật, Tôn Chiêu, một chương chúc mừng năm mới tạp. Tôn Chiêu người này a thật đúng là, không ngừng là, chưa tới phút cuối chưa thôi, là tới rồi Hoàng Hà cũng chưa từ bỏ ý định, thấy quan tài cũng không rơi nước mắt. Đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại. Nhan Vi Ni nhìn xem thiệp chúc mừng, như thế nào? Ngươi không phải nói ngươi không có tiền mua về nhà ăn tết vé xe lửa sao? Như thế nào có tiền mua này vô dụng thiệp chúc mừng? Tôn Chiêu nói, ta lợi dụng nghỉ đông thời gian, cấp mấy cái sơ trung cao trung học sinh học bổ túc đi. Nga, đương gia giáo đi. Dùng đương gia giáo tiền cho nàng mua thiệp chúc mừng, nếu không phải thấy rõ hắn gương mặt thật. Nếu là kiếp trước Nhan Vi Ni thật đúng là cảm động hỏng rồi, chính là này thật là một con người lấy oán trả ơn a, đắc chí liền cản rỡ người lấy oán trả ơn a. Hắn hiện tại ép dạ cầu toàn bất quá là bị bất đắc dĩ, hắn trên mặt mỉm cười, khẩn cầu, trong lòng nói không chừng đang nói, hừ, chờ ngươi thượng câu, chờ lao tử phát đạt, thu thập bất tử ngươi. Hắn cái kia gia đình, hắn các đệ đệ muội muội giống như đáng thương, khá vậy cũng không phải cái gì người tốt. Nếu là người tốt, đời trước nàng Nhan Vi Ni như vậy vất vả đem các nàng từ khổ hoa tử lôi ra tới, các nàng như thế nào không biết cảm ơn đâu. Như thế nào chỉ biết tìm mọi cách hấp thu Nhan Vi Ni tài sản đâu. Một nhà trong môn dưỡng một ổ sói con. Nhan Vi Ni nói, tôn đại lớp trưởng, thiệp chúc mừng đều là năm trước đưa, không có năm sau lại bổ đưa. Tôn Chiêu mặt đỏ cúi đầu, hắn này mặt đỏ khẳng định cũng là giả vờ, hắn da mặt đều so tím, cấm. Thành tường thành dày, như thế nào sẽ mặt đỏ đâu. Nhan Vi Ni lại nói, tôn đại lớp trưởng, ta xem ngươi bên trong lời chúc mừng là dùng bút chỉ viết, ngươi lại có thể lau, lại đem này trường ta lui về thiệp chúc mừng đưa người khác đâu. Ngươi, Tôn Chiêu mặt đỏ bừng, một bộ bị người cực độ vũ nhục bộ dáng. Đáng tiếc, này rốt cuộc không lừa được Nhan Vi Ni, Nhan Vi Ni không dao động, vẻ mặt lạnh nhạt, Tôn Chiêu, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ta từng nói qua, ngươi, nếu là còn tưởng ở Bắc Dương Đại học đọc xong này 4 năm, liền ly ta xa một chút. Ly ta xa một chút. Ta lại nói cuối cùng một lần. Nói xong, Nhan Vi Ni đem thiệp chúc mừng ném ở dưới chân, cất bước về phía trước, cảm thấy sau lưng lưỡng đạo thù hận muốn giết người con mắt hình viên đạn. Nàng cũng biết nếu là nàng quay đầu lại, kia ánh mắt thù hận sẽ biến mất không còn một mảnh mà thay thương tâm muốn chết khẩn cầu ánh mắt. Tôn Chiêu ngụy trang từ trước đến nay nhanh chóng thuần thủ. Vương Thẩm chân hảo, Nhan Vi Ni liền bắt đầu chuẩn bị khai thực phẩm cửa hàng, nhưng là nàng nghĩ kỹ rồi, không thể linh bán mệnh chết người, chỉ có thể làm bán sỉ. Đều là yên tâm người, Nhan Vi Ni chỉ lo mua một cái cửa hàng, dư lại liền không cần phải xen vào, đồ vật bán mau đã không có, Vương Thẩm sẽ làm Vương Cầm cấp Nhan Thị thực phẩm hắn gọi điện thoại điều hóa bổ hóa. Cứ như vậy, Nhan Thị dầu gội chỉ có thể đặt ở Nhan Thị trang phục phở lặt kịp sở to bán. Cũng hảo, ngay từ đầu nếu là không có người mua, liền đưa, mua một kiện quần áo đưa một lọ dầu gội. Ai nha, như vậy đưa nói, có phải hay không còn muốn đi đính một ít càng tiểu một chút cái chai? 20ml. Nghĩ đến là làm, Nhan Vini lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài, từ cẩn cẩn kêu, hơi ni, làm gì đi à? Nga, ta đi ra ngoài có chút việc, Nhan Vini nói, lại nghĩ đến sinh sản dầu gội bình tiểu nhà máy khoảng cách trường học lộ trình không gần, vừa thấy trong ký túc xá liền các nàng hai cái, liền nói, cẩn cẩn, cho ngươi lưu ta đại hào đi, ngươi có việc cho ta gọi điện thoại, nếu là có điện thoại phí, ta quay đầu lại cho ngươi. Trời ạ, hơi ni, ngươi thế nhưng có đại ca đại. Trời ạ, mau lấy ra tới làm ta nhìn xem. Từ cẩn cẩn hô to gọi nhỏ. Nhan Vini từ cặp sách lấy ra đại ca đại, lại lấy ra giấy bút viết dãy số, đưa cho từ cẩn cẩn. Từ cẩn cẩn chỉ lo đem đại ca đại phùng ở trong tay ngó trái ngó phải, tấm tắc ra tiếng. Trời ạ, hơi ni, ngươi thế nhưng có đại ca đại. Trời ạ, hơi ni, ngươi thế nhưng có đại ca đại. Trời ạ, hơi ni, ngươi thế nhưng có đại ca đại. Trời ạ, ta liền máy nhắn tin tưởng cũng không dám tưởng. Trời ạ, hơi ni, ngươi tàng đủ thâm A. Trời ạ, từ cẩn cẩn trời ạ dừng không được tới, trời ạ nửa ngày mới lưu luyến không rời đem đại ca đại đưa cho Nhan Vini, tiếp nhận dãy số, cẩn thận nhìn, cẩn thận điệp hảo, nói, này ta phải phóng hảo, đây chính là ta thu được cái thứ nhất đại ca đại dãy số. Trời ạ, hơi ni, ngươi thế nhưng có đại ca đại. Từ cẩn cẩn lại tới nữa, Nhan Vini thật muốn nói, cẩn cẩn, đại ca đại tính cái gì, ngày sau mỗi người đều có một bộ di động, hơn nữa là nho nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt smartphone, một cơ nơi tay, vạn sự đều không lo. Nhưng là, hôm nay người không thể nói toạc ra ngày mai việc, Nhan Vini cười cười, đi ra ký túc xá. Nhan Vini ngồi xe buýt công cộng, lại đi bộ, quanh co lòng vòng, đi làm dầu gội cái chai nhà máy. Nàng tưởng một lần nữa thiết kế một cái thử dùng trang cái chai hình dạng đã ở xe buýt thượng nghị kỹ rồi. Tới rồi nhà máy, nàng kiên nhẫn cùng người chế tác thương lượng câu thông, thứ bậc một cái chai chế tạo ra tới, nàng đối tự thể nhan sắc không phải thực vừa lòng, liền yêu cầu một lần nữa chế tác tiểu dạng. Cái thứ hai tiểu dạng, nhan sắc vẫn là không đủ lý tưởng, một lần nữa lại làm. Cái thứ ba tiểu dạng, nhan sắc vẫn là không đủ lý tưởng. Nhan Vini nâng cổ tay nhìn xem biểu, nếu là lại đánh một lần tiểu dạng, khả năng thời gian liền quá muộn, nhưng là, không được, phải trọng tố, cần thiết trọng tố. Nhan Vini kiên nhẫn cùng chế tác sư phó câu thông, điều sắc, nói lúc này đây muốn một lần làm ba cái tiểu dạng, năm lần bảy lượn, rốt cuộc cái thứ tư tiểu dạng đạt tới nàng lý tưởng. Nhan Vini lấy đi hai cái. Dư lại một cái làm xưởng ấn thử dùng bỏ vào bình tử nhanh nhất thời gian sinh sản 2.000 cái, thanh toán tiền đặt cọc. Ngoài cửa sổ, trạng vạng đã chuyển vì bóng đêm, ngôi sao treo đầy thiên, Nhan Vini cong lên cặp sách trở về đi, trải qua 80 niên đại nghiêm đánh, trên đường còn tính an toàn. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đều đã 10 giờ 20 phân, vẫn là không có đuổi tới Bắc Dương Đại học, lại quá 10 phút ký túc xá liền phải khóa cửa. Nhan Vini muốn không cần đi Vương Cầm ký túc xá ở một đêm. Chỉ là sợ trong trường học có người lấy lúc này sinh sự. Đang ở do dự gian, đại ca đại vang lên, là cái xa lạ dãy số. Nhan Vini tiếp lên, liền truyền đến từ cẩn cẩn sốt ruột thanh âm, hơi ni. Có phải hay không hơi ni? Cẩn cẩn, là ta. Hơi ni, ngươi như thế nào còn không có trở về? Ngươi đêm nay còn có trở về hay không tới? Sắp quan ký túc xá môn. Cẩn cẩn, ta đang ở trở về đuổi trên đường. Nga, ngươi còn trở về đúng không? Ta đây đi tìm xá quản A-di, làm nàng vãn một chút đóng cửa. Hảo, kia thật tốt quá, ta nhanh nhất thời gian trở về A. Nhan Vini treo điện thoại liền chạy lên. Mới vừa lập xuân ban đêm vẫn là lạnh thấu xương lạnh, thở ra tới khí thể vẫn là màu trắng. Nhan Vini bên thai vù vù xé gió, càng chạy càng nhiệt. Chỉ là hai chỉ chân tốc độ vẫn là hữu hạn, nếu là hiện tại có ô tô thì tốt rồi, cho dù là xe đạp cũng hảo a. Nhan Vi Ni chạy đến Bắc Dương Đại học, chiều ký túc xá phương hướng nhìn lại, một mảnh đen nhánh, đèn đều đã tắt, thời gian vẫn là qua 10 giờ rưỡi, cái kia xá quản A Di Hung Ba Ba, không phải thực dễ nói chuyện, không biết Cẩn Cẩn có thể hay không đem đại môn cấp bảo vệ cho. Chạy, chạy, lại chạy. May mắn là 18 tuổi thân thể, tuổi trẻ chính là có vô cùng tinh lực, Nhan Vi Ni hít sâu một hơi, phát túc chạy như điên, rốt cuộc đi tới ký túc xá trước đại môn. Xá quản A Di trong phòng lộ ra một tia ánh đèn, đại môn còn mở ra. Hơi Ni, Hơi Ni, mau tiến bảo. Mau tiến bảo. Tư Cẩn Cẩn nhỏ giọng kêu, lại kêu, A Di, A Di, có thể đóng cửa, ta đồng học đã trở lại. Nhan Vi Ni vào cửa mới phát hiện, Tư Cẩn Cẩn bên người còn đứng một người, Sử Chu. Ký túc xá A Di ra tới, để lôi kéo dép lê, trong miệng lẩm bẩm, một học sinh, làm gì đi. Như thế nào trở về như vậy vãn? Nàng thượng tự học đi, lại tiêu chảy, đi về nút cờ, liền về trễ. Tư Cẩn Cẩn nói, Nhan Vi Ni cùng Sử Chu đều xem Tư Cẩn Cẩn, Cẩn Cẩn ngượng ngùng lẻ lưới. Nga, lần sau sớm một chút, không có lần sau. Xá quản A Di nói, cảm ơn A Di. Sử Chu nói, sau đó cái thứ nhất hướng trên lầu ký túc xá đi, mặt khác hai người cũng theo sau đi theo, Nhan Vi Ni nói. Cảm ơn Cẩn Cẩn, cảm ơn Sử Chu, nếu không, ta đã bị quan ngoại mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Tư Cẩn Cẩn nói. Sử Chu không nói gì, lại thượng hai cái bậc thang, đột nhiên nói, hôm nay có người tới tìm ngươi, kêu Diêu Giao. Diêu Giao, Nhan Vi Ni bước chân một đốn, nàng. Như thế nào tới tìm chính mình? Đệ trương. Buổi sáng, Nhan Vi Ni mới ra ký túc xá môn, đã bị gọi lại. Nhan Vi Ni đồng học. Nhan Vi Ni quay đầu lại, là một nữ nhân, đối, là nữ nhân mà không phải nữ hài, ước chừng 23 chính phủ 2 tuổi, tóc thế nhưng là đương thời ít có đại cuộn sóng, thân cao không thấp, 168 chính phủ 2cm, ăn mặc so thời đại này sau này 10 năm. Xem Nhan Vi Ni đều tưởng, Nhan thị xưởng quần áo có phải hay không cũng nên sinh sản mấy khoản vượt mức quy định tiểu dáng đâu. Nhằm vào kia phê dẫn dắt trào lưu nữ sĩ sao? Liền như trước mắt nữ nhân. Chính thống chứng ngưỡng mặt, chính thống mắt to, chính thống mắt hai mí, chính thống mũi cao, không lớn không nhỏ miệng. Nữ nhân này ngũ quan rất là truyền thống ý nghĩa thượng không tồi, tổ hợp lên cũng là truyền thống ý nghĩa thượng không tồi, chính là không có đặc sắc, làm người vừa thấy liền cảm thấy, nha, mỹ nữ. Nói xong kinh ngạc xong cũng đã vượt qua, sẽ không nhớ mãi không quên. 890 niên đại, có một đám kinh diễm thời gian mỹ nữ, lấy minh tinh tới nói, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền vờ vờ mị các cụ đặc sắc. Nhưng là hiện tại có GS, có trình hình, võng hồng mặt muốn nói mị cũng là mỹ, nhưng, tóm lại nhiều chút thợ khí, thiếu chút ý nhị. Trước mắt nữ hải chính là như thế, đẹp thì đẹp đó, thiếu chút đặc sắc. Ngươi hảo, ngươi kêu ta. Nhan Vi Ni dừng lại bước chân, xoay người, chiều nữ nhân này đi tới, nhìn thấy nữ nhân này nàng liền liên tưởng đến một cái tên. Một cái đã từng bị vài cá nhân cố ý vô tình hảo tâm vẫn là bất an hảo tâm nhắc tới quá nhiều lần tên, tối hôm qua, Sử Chu còn nhắc nhở quá nàng. Đúng vậy nữ nhân này cười, cười rất lớn khí, lộ ra không ngừng 10 cái răng, quả thực không có nhận sai, ta liếc mắt một cái liền đoán ra ngươi chính là Nhan Vi Ni, ngươi hảo, Hơi Ni, ta là Diêu Giao. Nàng làm bộ tự nhiên nói thân mật xưng hô, vươn tay. Giao trước chớ ngôn thầm, lần đầu tiên thấy. Liền xưng hô nàng vì Hơi Ni, nhưng là nữ nhân này tuyệt không phải tự quen thuộc, chính là. Nhan Vi Ni cũng hồi lấy mỉm cười, hào phóng bắt tay, ngươi hảo, Diêu Giao. Diêu Giao nắm chặt mà phóng, trên mặt cười, trên mặt bình tĩnh bị nàng này một động tác bán đứng. Đúng vậy, không bị ái tổng không phải không có sợ hay sao, luôn là khẩn trương sao. Diêu Giao duy trì trên mặt cười nói, Hơi Ni, chúng ta có thể ngồi xuống, tán gẫu một chút sao. Liêu. Liêu cái gì? Bất quá là lục thiệu mà thôi, kỳ thật không cần phải liêu, tình địch có cái gì hảo liêu đâu. Nhưng là nàng vượt qua không gần đường xá, xa xôi tìm tới, Nhan Vi Ni tưởng cho nàng một cái mặt mũi, nói, hảo, ta buổi sáng có một tiết khóa, lên lớp xong muốn 10 giờ tả hữu. Không quan hệ Diêu Giao thực thiện giải nhân y nói, lại bỏ thêm một câu, ta ở trong xe chờ ngươi. Lại nói, ngươi tan học sau đánh ta đại ca đại, đây là ta dãy số. Tiếp theo đưa qua một chương danh thiếp. Nhan Vi Ni lại cười, nhớ rõ có một câu là nói, ngàn vạn không cần ở so người lớn tuổi người trước chơi tâm cơ, bởi vì lớn tuổi người là người từng trải liếc mắt một cái liền sẽ nhìn thấu ngươi tiểu siếc. Tuy rằng Diêu Giao thoạt nhìn so Nhan Vi Ni hơn mấy tuổi, Diêu Giao cũng tự giữ này vài tuổi chênh lệch muốn trang láo thành, còn muốn khoe khoang một chút nàng tự thân giá trị con người. Nhan Vi Ni cười, suy nghĩ, Lục Thiều trước nay điệu thấp, hắn bên người biết hắn cùng nàng quan hệ người bất quá ba người, Triệu Vân, Phạm Kiện, còn có cái kia Doãn Thịnh.